Siêu thần yêu nhiệt 37-362. Chương 362 gặp gỡ lần đầu tiểu tế hữu lễ lương gia. Hạ nhân từ bên ngoài vội vã chạy vào. La lớn. Lão gia. Lão gia trong thư phòng. Một người trung niên đi tới. Người này tên là Lương Thái An. Chủ nhà họ Lương. Lương Âm phụ thân. Tuy nhiên đã qua tuổi 40. Nhưng tướng mạo đường đường. Nghe có nhất gia chi chủ phong phạm. Sau lưng hắn. Một tên đoan trang phụ nhân đi tới. Cuộn lại đỏ mã mái tóc. Mặt lấy cầm y. Lộ ra ung dung quý phái. Trên mặt tuy nhiên còn sót lại năm tháng dấu vết. Nhưng nhìn ra. Lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái mỹ nữ. Nàng là Lương Âm mẫu thân, Dương Thị. Lương Thái An cau mày nói. Lục nhi. Lớn như vậy nhao nhao kêu to. Còn thể thống gì lão gia gọi là Lục Nhi hạ nhân vội vã mà đến. Miệng lớn thở phì phò. Nói. Tiểu tiểu thư trở về Dương Thị vui vẻ nói. Ý trở về hô Lục Nhi hít sâu. Bình tĩnh trở lại. Nói. Vâng. Phu nhân. Tiểu thư trở về. Lập tức tới ngay nhà Dương Thị nước mắt nhất thời ướt át. Nữ nhi cách nhà hơn một năm, nàng cả ngày nóng ruột nóng gan, ngày hôm nay, rốt cuộc trở về. Lương gia chủ tuy nhiên cũng rất mừng rỡ. Nhưng trong lòng lại đang nghĩ. Nữ nhi tiến vào Đông Đông Lăng học phủ mới một năm. Làm sao lại trở về? Chẳng lẽ tại học phủ đùa nghịch đại tính tiểu thư? Bị khai trừ nhưng vào lúc này. Một cái quen thuộc hỏa hồng sắc thân ảnh theo cửa phủ xuất hiện. Đây chính là nhị lão nóng ruột nóng gan nữ nhi. Cha nương Lương Âm tiến vào Lương gia về sau. Bản năng nhìn về phía thư phòng. Khi nàng nhìn thấy nhị lão. Lúc này vọt tới đi qua. Nhào vào mẫu thân trong ngực. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nức nở nói. Nương. Ta nhớ ngài a nương cũng nhớ ngươi. Dương thị nước mắt cũng là ngăn không được. Khù khù. Lương Thái An vội ho một tiếng. Sụ mặt. Nói. Ý. Ngươi làm sao trở về. Có phải hay không tại Đông Đông Lăng học phủ gây chuyện gì mới không có đâu. Lương Âm buông mẫu thân ra. Lau nước mắt. Nói. Nữ nhi như thế nghe lời. Làm sao lại gây chuyện đây. Nói. Nhào vào phụ thân trong ngực. Nói. Cha. Ta cũng rất muốn ngài. Lương Thái An nguyên bản nghiêm túc mặt nhất thời hóa thành hiền lành. Nói khẽ. Đều nhanh xuất giá. Còn giống như tiểu hài tử một dạng. Để người ta nhìn thấy sẽ châm biếm. Nghe được xuất giá hai chữ. Lương Âm khuôn mặt nhỏ nhất thời bắt đầu nóng. Nói. Chà. Ngươi thì như vậy vội vã đem nữ nhi gả đi sao Lương Thái An nói. Không đem ngươi gả đi. Chẳng lẽ tính toán dưỡng ngươi cả một đời nha. Đột nhiên. Một cách lạ lẫm thanh âm truyền đến. Nhạc phủ đại nhân nói đúng. Nhất định phải nhanh đem nàng gả đi. Để ta hôn phu của nàng. Đến dưỡng cả một đời. Cái thanh âm này đến quá đột ngột. Lương gia chủ cùng Dương thị thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ thuận thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một người tướng mạo bất phàm thiếu niên. Lương Thái An có chút mộng nói. Nhạc nhạc phủ Vân Phi Dương chắp tay nói. Nhạc phủ đại nhân nói. Lại hướng Dương Thị nói. Nhạc mẫu đại nhân. Gặp gỡ lần đầu. Tiểu tế hữu lễ. Thật không biết xấu hổ a Lương Thái An cùng Dương Thị bị tên này cho chỉnh mộng. Thử hỏi. Đột nhiên xuất hiện một thiếu niên. Xưng chính mình nhạc phụ nhạc mẫu. Người bình thường. Ai có thể chuyển tới tư duy a? Người Lương Âm đi tới. Đỏ mặt. Nói. Có thể hay không đừng vô sỉ như vậy được không nhị lão ngạc nhiên. Nữ nhi nhận biết người này chẳng lẽ bọn họ giống như có điều ngộ ra. Vân Phi Dương nói. Con rể bái nhạc phụ đại nhân. Không phải đương nhiên sao đột nhiên. Hắn giống như nhớ tới cái gì. Vỗ vỗ chán. Gặp gỡ lần đầu. Có thể nào tay không mà đến. Xoát. Vung tay lên các loại đồ cổ bảo vật liệt kê tại Lương gia chủ cùng Dương thị sau lưng. Hắn cười nói, lần đầu tới thăm tiểu tế tấm lòng nhỏ, nhị lão xin đừng nên ghét bỏ. Lương gia chủ nhất thời mắt trợn tròn. Làm địa sơn trấn phú thương. tự nhiên có nhãn lực kình. Những thứ này liệt kê ở chung quanh đồ cổ cùng bảo vật, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. A ba, Vân Phi Dương đánh cái búng tay, một đống vàng thỏi chỉnh chỉnh tề tề xếp đặt lấy, phảng phất một tòa núi nhỏ, lấp lóe ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Lương Thái An cùng Dương Thị thần sắc đại biến. Vân Phi Dương cười nói, cái này một vạn lượng hoàng kim cũng là tiểu tế hiếu kính nhị lão. Dựa theo vạn thế đại lục tiền tệ chế độ, một lượng hoàng kim tương đương 100 lạng bạc sòng. Nói cách khác, cái này một vạn lượng hoàng kim tương đương với 100 vạn lượng bạc. Quả nhiên, Vân Phi Dương đối đãi nhạc phụ nhạc mẫu vẫn là rất xa hoa. Đương nhiên, những thứ này hoàng kim cũng không phải hắn, là theo Trương gia ngân hàng tư nhân chuyển đến. Lương Thái An cùng Dương Thị bị triệt để rung động. Tùy tiện xuất ra nhiều như vậy bảo vật cùng hoàng kim, này người thân phận sợ là không đơn giản à. Chẳng lẽ nữ nhi tại học phủ tu luyện một năm, kết giao nội thành đại gia tộc dòng chính? Nhưng vào lúc này, Lục Nhi theo sát đi tới, đè ép thanh âm nói, lão gia, hắn là Vân Phi Dương. Lương Thái An thần sắc hãi nhiên, Lương gia náo nhiệt lên, rất nhiều hạ nhân bắt đầu bận rộn chuẩn bị phong phú bữa tối, mỗi người đều tràn đầy hưng phấn. Cái kia chính là tiểu thư trở về, còn mang theo thiết cốt thành thành chủ, nghe nói vẫn là đến cầu thân, mang không ít xính lễ đây. Phòng khách quý bên trong, Lương Thái An ngồi ở vị trí đầu vị, có chút nơm nớp lo sợ, vịn ghế dựa chuôi tay hơi run rẩy. Xuống vị trí đầu não ngồi thiếu niên, nhưng là thiết cốt thành thành chủ a, vừa rồi tiện tay như vậy ném một cái, thì ném ra giá trị 1 triệu đồ cổ bảo vật cùng 10.000 hoàng kim. Phần này tài lực quá dọa người. Cha Lương Âm nói, ngươi chớ khẩn trương nha. Nói trắng liếc một chút Vân Phi Dương, thấp giọng nói, ngươi nhìn, đem cha ta dọa đến đều không dám nói chuyện. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, hắn vội vàng đứng dậy chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân không cần câu nệ, ta cũng không phải quái vật. Lương Thái An khô quắt cười một tiếng, thời gian một năm đột phá võ tung, quyền đánh Đông Lăng thành dòng chính, hoàn ngược Trương Hằng, lại đem Thiên Vũ thành, Thanh Loan thành thiên tài đánh hoa rơi nước chảy, cũng lực lượng một người giữ vững thiết cốt thành, vẫn là tứ hải kiếm đế đệ tử. Cái này còn chưa đủ quái vật sao? Cha đột nhiên, Lương Nhân chạy vào, nói, tỷ ta trở về nói. Liền nhìn thấy Lương Âm, hưng phấn nói, tỷ giác. Hắn không có tiến lên, bởi vì nhìn thấy tỷ tỷ ngồi bên cạnh nam nhân gương mặt này, Lương Nhân thể sống chết không quên. Bởi vì tại địa sơn trấn không kiêng nể gì cả hắn, chỉ bị người này đánh qua là ngươi. Lương Nhân cả giận nói, cũng dám đến ta Lương gia. Nói vuốt vuốt tay áo, cái này muốn lên đi cùng hắn đánh một trận. Đã qua một năm, tên này thuận lợi lính ngộ ra vũ chi lực một đoạn, không còn là đã từng gà mờ. Ây, Vân Phi Dương có chút im lặng. Trọng sinh đến nay, Lương Nhân là hắn đánh thứ nhất phàm nhân. Bây giờ, lúc nào cũng có thể sẽ thành vì em vợ mình. Lần nữa gặp mặt vậy thì có điểm cứng ngắc. Nhân nhi gặp nhi tử muốn đồng thủ, Lương Thái An vội vàng quát bảo ngưng lại. Cha Lương Nhân cắn răng, nói, một năm trước cũng là hắn đánh ta, ta hôm nay nhất định muốn báo thù. Hồ nháo, Lương Thái An đứng lên, nói, đây là thiết cốt thành thành chủ, không được vô lễ, nhanh cút ra ngoài cho ta. Thiết cốt thành thành chủ Lương Nhân khẽ giật mình, hắn cũng đã được nghe nói thiếu niên thành chủ Vân Phi Dương sự việc. Chờ chút, Lương Nhân đầu nhi chuyển tới chỗ cong, cả kinh nói, thiết cốt thành thành chủ gọi Vân Phi Dương, tên này giống như cũng gọi Vân Phi Dương, chẳng lẽ không tệ. Vân Phi Dương cười nói, đều là cùng một người. Siêu thần yêu nghiệt 37-363, chương 363 dưới trời chiều hôn tạm biệt. Hắc hắc, tỷ phu đến ăn một chút. Thịt rượu lên bàn về sau, Lương Nhân ngồi tại Vân Phi Dương bên cạnh, dùng sức cho hắn gắp thức ăn, trên mặt mang nịnh nọt mỉm cười. tiêu chuẩn này công tử bột. Đầu rốt cuộc khai khiếu. Hiểu rõ trong truyền thuyết Vân Phi Dương. Nguyên lai cũng là đánh chính mình Vân Phi Dương trời ạ. Đây chính là châu bò đại nhân vật. Chính mình có thể bị hắn đánh. Quả thực cũng là vinh hạnh lớn lao mà lại. Còn ra thích tỷ tỷ. Nói như vậy chính là mình tỷ phu. Vậy sau này mình còn sợ ai nha đầy đủ. Lương Âm nghiêm mặt nói, về phòng ăn của ngươi đi. A Lương Nhân nhanh khóc dòng nói, ta phải thật tốt bồi bồi tỷ phu. Vân Phi Dương cười nói, nhiều món ăn như vậy, chúng ta cũng ăn không hết. Liền để ta cái này em vợ cùng một chỗ ăn đi. Tương lai mình em vợ, nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Lương Âm triệt để im lặng. Lương Thái An còn cười nói, Vân Hiền chất. Nông thôn đồ ăn hơi có vẻ rách dưới. Còn ăn quen thuộc A U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương nhai một ngụm, nói không tệ, so Thanh Phong lâu đồ ăn còn tốt ăn. Nói vì Lương Âm gắp thức ăn, nói thường xuyên nghe ngươi nói muốn ăn trong nhà đồ ăn, hiện tại như ý thì ăn nhiều một chút. Lương Âm ngạc nhiên, chính mình lúc nào nói qua muốn ăn trong nhà đồ ăn. Lương Thái An cùng Dương Thị mỉm cười gật đầu. Thiết Cốt Thành thành chủ, thân phận tôn quý, vậy mà lại tự thân vì nữ nhi gấp thức ăn. Xem ra là nữ nhi đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Đúng. Vân Phi Dương buông xuống đũa nói, nhạc phụ đại nhân còn xin ngày mai tiếp nhận địa sơn trấn trưởng trấn chi vị. Trưởng trấn Lương Thái An ngạc nhiên. Lương Âm đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra. Lương Thái An vội vàng nói, Vân Hiền chất, ta Lương gia đời đời buôn bán, chưa từng làm qua chính. Cái này trưởng trấn chức, sợ khó đảm nhiệm. Vân Phi Dương cười nói, cha vợ xin đừng nên chối từ. Không thể, không thể. Lương Thái An vẫn là cự tuyệt. Vân Phi Dương nhìn ra hắn là thật không muốn làm, cho nên hơi hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi, cha vợ cả tộc di chuyển đến Thiết Cốt Thành, ở nơi đó đặt mua sản nghiệp, ngài thấy thế nào? Thật tốt. Lương Nhân cái thứ nhất đồng ý. Địa sơn trấn cái này tiểu địa phương hắn đã sớm chơi chán, nếu như có thể đi càng lớn Thiết Cốt Thành, nhất định sẽ chơi rất vui. Mà lại đỉnh lấy thành chủ em vợ danh xưng này chắc là rất xa vẻ a. Cái này Lương Thái An trầm ngâm. Vân Phi Dương liền nói, nhạc phủ đại nhân, Thiết Cốt Thành là tiểu tế lãnh địa, có đại trận bảo hộ, ở nơi đó sẽ an toàn hơn. Rời đi qua, chúng ta cũng có thể người một nhà đoàn tụ. Lương Âm hung hăng nguyết hắn một cái. Lương Thái An trầm mặt. Di chuyển đến Thiết Cốt Thành để tâm hắn đồng không ngừng. Nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao. Địa sơn trấn quá nhỏ, thế giới bên ngoài càng lớn. Có thể di chuyển đến Thiết Cốt Thành, đối Lương gia tới nói cũng đã tính là một chuyện tốt. Thì quyết định như vậy. Vân Phi Dương nâng chén nói, chờ ta trở về Thiết Cốt Thành, lại phái binh lính đến hiệp trợ cha vợ nâng nhà di chuyển. Lương Thái An giơ chén lên cười nói, vậy làm phiền Vân Hiền chất. Đêm tối, địa sơn trấn bên ngoài có một chỗ trống giống sơn lâm. Cơm nước no nê về sau, Vân Phi Dương mang theo Lương Âm lại tới đây. Hai người dắt tay dạo bước trong rừng, giống như hẹn hò tiểu tình lữ. Cái kia Lương Âm dừng lại, nói cám ơn ngươi để cho ta Lương ra vào ở Thiết Cốt Thành. Nàng biết Đông Lăng Thành rất nhiều gia tộc muốn di chuyển đi qua, đều bị cự tuyệt. Nơi đó bây giờ không phải là gia tộc gì, liền có thể tùy tiện vào đi. Vân Phi Dương cười nói, đây là ta phải làm. Lương Âm nhìn lấy hắn, chủ động bổ nhào qua, dán tại trong ngực hắn, thấp giọng nói, chúng ta trời sáng trở về đi. Nghe ngươi. Vân Phi Dương ôm lấy nàng cái cằm, đầu lệch ra đi xuống. An tính như vậy địa phương, cơ hội tốt như vậy, chính mình nhất định phải ngoạm ăn nha. Lương Âm khuôn mặt nhỏ xoát một chút đỏ, nhưng không có phản kháng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho đối phương như thế theo sát đi tới. Trong nội tâm nàng chỉ có nam nhân này, bị hắn chiếm tiện nghi cũng cam tâm tình nguyện. Hai cặp bờ môi càng ngày càng gần. Mắt nhìn thấy liền muốn dán đi lên. Đã thấy lương nhân đột nhiên xuất hiện. Cười nói. Tỷ phu. Hai ngươi đang làm gì à? Xoát. Lương Âm vội vàng tránh ra khỏi, bối rối nói, không có gì. Nói cũng không quay đầu lại ngượng ngùng rời đi. Vân Phi Dương nắm tay kém chút một chân đem cái này quấy rối em vợ đạp đến thiết cốt thành đi. Hắc hắc. Lương nhân nhích miệng cười nói, tỷ phu, ta không có quấy rầy ngươi đi. Bành hắn vừa mới dứt lời, liền bị Vân Phi Dương đá bay ra ngoài. Lão tử thật vất vả nhanh hôn lên, ngươi xuất hiện vào lúc này còn có mặt mũi nói không có quấy rầy hôm sau. Vân Phi Dương cùng Lương Âm rời đi. Địa Sơn trấn trưởng trấn. Lương Thái An đã không muốn làm. Chỉ có thể tiếp tục để Hàn Thế ra tới làm. Dù sao làm nhiều năm như vậy. Đã rất có kinh nghiệm. Mã Đại Trinh bọn người vì tiến đưa mắt nhìn hai người bóng lưng biến mất tại quan lộ bên trên, lúc này mới rời đi. Bọn họ chuyện thứ nhất muốn làm cũng là tiến về Lương gia, hy vọng có thể thật tốt nịnh bợ một phen. Như thế mà nói, Lương gia nghênh đón một lượng lớn người tới bái phỏng. Hai ngày sau, Vân Phi Dương đi vào Đông Lăng Thành. Hắn mang theo Lương Âm trực tiếp tìm tới Liễu Nhu, đem một tiên lộ quỳnh tương lấy ra. Cái này vừa đi, khả năng cần thời gian 3 năm, dựa theo mỗi 3 tháng đấu giá một lần. Vũ sư đan hiển nhiên cần mở rộng một phen. A Liễu Nhu cầm tiên lộ quỳnh tương, nghi ngờ nói: "Sư đệ, ngươi làm sao còn có?" A Vân Phi Dương cười nói: "Liễu sư tỷ, ngươi có bí mật không thể nói, ta cũng có ta không thể nói bí mật." Liễu Nhu trong con ngươi hiện lên một tia cảnh giác. Vân Phi Dương còn thấp giọng nói, yên tâm đi, con người của ta không thích nghe ngóng người khác bí mật. Tốt à. Liễu Nhu lôi kéo Lương Âm đi vào luyện đan thất. Có lúc trước phối hợp, hai nữ lần nữa luyện chế. Có thể nói thông thạo. Vẹn vẹn một ngày thời gian, liền luyện chế ra 90 khỏa vũ sư đan. So với lần trước nhiều 10 khỏa đây. Vân Phi Dương rất hài lòng nói. Sư tỷ, cùng chúng ta cùng đi thiết cốt thành đi. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi rất nhiều lấy không hết dược tài cùng sách cổ. Tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu cả một đời. Được nha. Liễu Nhu sảng khoái đồng ý. Nàng tại học phủ không tu luyện võ đạo. Mỗi ngày một người luyện chế đan dược. Ở nơi nào nghiên cứu cũng không đáng kể. Hai ngày sau, ba người đuổi tới thiết cốt thành. Vân Phi Dương lúc này phái ra đội tiên phong tiến về địa sơn trấn. Trợ giúp cha vợ di chuyển. Lương Âm cảm động không thôi. Nhân làm tiên phong đoàn là hắn tâm phúc. Bất quá, trung quy vẫn là muốn tách rời. Lại là mặt trời chiều ngã về tây. Vân Phi Dương đưa đến Lương Âm trước cửa thành. Nói, hỏa viêm quận lộ trình xa xôi. Chú ý an toàn. U, V, K, Q, M. Lương Âm thủy chung cúi đầu. Nàng không dám nâng lên, nàng sợ nhìn đến nam nhân này, sẽ dao động xuất ngoại lịch luyện quyết tâm. Vân Phi Dương nói, 3 năm sau, ta sẽ tại thiết cốt thành đợi ngươi theo giúp ta cùng đi tham gia thiên tài thi đấu. Xoát, đột nhiên, Lương Âm quay người chọp chọp chân, nhắm mắt lại hôn qua đi. Cuối cùng, hai cặp bờ môi dính vào cùng nhau. Ngô Vân Phi Dương không nghĩ tới nàng sẽ như vậy chủ động. Bị làm đến rất là chật vật. Bất quá, lấy lại tinh thần, chăm chú đem Lương Âm kéo, phảng phất muốn hôn cái trời đất mù mịt. Trời chiều ánh sáng nghiêng rơi xuống dưới, ngoài cửa thành, phiêu đãng lãng mạn bầu không khí. Siêu thần yêu nhiệt 37-364, chương 364 tạm biệt. Đông Lăng quận Lương Âm mặc dù có mọi loại không muốn, trung quy vẫn là đi. Bởi vì nàng hy vọng có thể tại 3 năm sau có thể trở nên càng mạnh, không bị nam nhân kia vung quá xa. Vân Phi Dương đứng ở cửa thành miệng. Dù là tốt bóng dáng sớm đã biến mất, vẫn không hề rời đi. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có 3 cái la thích nữ nhân rời đi, để hắn ảm đạm thương tâm. Qua khá lâu, Vân Phi Dương nhẹ nhàng thán một tiếng, nói cũng không phải vĩnh biệt, 3 năm chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Hô! Hắn hít sâu, nói chính mình cũng phải thật tốt tu luyện. Nói quay người tiến vào Thiết Cốt Thành. Sau đó 2 ngày, Vân Phi Dương không có lại đi quản lý Thiết Cốt Thành. Đem sự việc toàn bộ giao cho Từ Phàm cùng Tương Cần. Cũng căn dặn hắn. Lương gia di chuyển tới cực kỳ giàn xếp. Thiết Cốt Thành khu vực phía nam hoàn toàn yên tĩnh đình viện, nơi này bị hóa thành cấm khu, bởi vì trong sân ngưng tụ nồng đậm khí độc, bất kỳ người nào tiến đến đều sẽ trúng độc. Ta đi. Vân Phi Dương không có đẩy cửa đi vào, mà chính là đứng ở bên ngoài, nói 3 năm sau hy vọng ngươi có thể luyện chế ra hạ độc được ta đan dược. Lăng Sa La đứng trong phòng, nàng nắm thật chặt bình thuốc, lãnh đạm nói, ta sẽ làm đến. Bên ngoài gian phòng không có lại truyền đến thanh âm. Nàng vội vàng đi ra ngoài, đã thấy bên ngoài trống rỗng, nam nhân kia đã đi. Không khỏi Lăng Sa La tâm cảm thấy còn hơi đau. Đông Đông Lăng học phủ phân viện Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương theo tại ngoài cửa sổ, khóe môi nhích lên mỉm cười. Bảo Lịa đang vì mới lên cấp học sinh giảng giải kiến thức võ đạo, đột nhiên nàng phát hiện Vân Phi Dương vắng vẻ rừng cây. Vân Phi Dương nói, lão sư, ta muốn đi. Bảo Lịa nhìn lấy hắn cười nói, 3 năm sau ngươi sẽ trở nên mạnh cỡ nào, lão sư rất chờ mong nha, sẽ không cô phụ lão sư. Vân Phi Dương cười rộ lên, 3 năm hắn có tự tin trở nên càng mạnh. Lão đại, trong quân doanh, Diệp Nam Tu 3 người nước mắt rơi như mưa, khóc rất thương tâm, bởi vì bọn họ không nỡ Vân Phi Dương rời đi. Khóc cỏng lông a. Vân Phi Dương gõ lấy bọn hắn đầu, ta muốn đi lịch luyện, lại không phải đi chết, đều cho ta cười rộ lên. A ha ha, 3 người chịu đựng nước mắt, cười ha hà. Này mới đúng mà. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn về phía theo tại trước tường thành, yên lặng Trang Bơ La Mục. Nói, tiểu tử, ta đi về sau, đừng quên tu luyện. Cắt, La Mục nói, ta như vậy thiên tài, còn cần tu luyện sao? Bành Vân Phi Dương một chân đem hắn đạp bay ra ngoài, lạnh lùng nói, 3 năm sau, ngươi trưởng thành nếu để ta không hài lòng, chờ lấy chết đi. Rõ ràng hiểu rõ La Mục ngã trên mặt đất, khóe miệng co giật. Ngày đó ban đêm, Vân Phi Dương rời đi Thiết Cốt Thành. Mặc dù không nghĩ tới kinh động người khác, nhưng khi hắn theo Tứ Hải Kiếm Đế bước ra thành, rất nhiều người đều chú ý tới. A Nông, ta sẽ tại Thiết Cốt Thành đợi ngươi. Thần thần hóa thành La Lịa hình thái, cưới Tật Phong kiếm Xì Hổ, đứng ở trên thành lầu vì hắn tiến đưa. Lăng Sa La ẩn núp trong bóng tối, nhìn lấy đi xa bóng lưng, con ngươi xẹt qua một tia thần sắc phức tạp. Lại là rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu gia hỏa, gặp lại. Bảo Lịa nhẹ giọng nỉ non. Nàng có thể nghĩ đến 3 năm sau, làm Vân Phi Dương lần nữa trở về, vậy liền không còn là thiếu niên, đem là chân chính nam nhân. Ô ô, Diệp Nam Tu 3 người khóc ào ào. La Mục ánh mắt hiện ra nghiêm túc, nói, Vân Phi Dương, 3 năm sau, ta sẽ cho ngươi biết, ta La Mục thực lực. A-di-đà Phật. Pháp Tể xếp bằng ở trong sân, linh niệm đưa mắt nhìn Vân Phi Dương rời đi, trong lòng nói, thí chủ, ngươi nói không giữ lời, còn không có mang ta đi nhìn nữ hải cái yếm đây. Trong một cái sân khác, Vân Hoa nhẹ giọng nghẹn ngào, nói, ca, Vân Phi Dương đi, Liên Thanh bắt chuyện cũng không đánh. Hừ, Vân Lịch lãnh đạm nói, yên tâm đi, muội muội, ca ca sẽ dùng thực lực chiến thắng hắn. 3 năm sau, hội cho các ngươi tổ chức hôn sự. Một đêm này, rất nhiều người thương tâm, rất nhiều người không muốn. Mà Vân Phi Dương đi tại thông hướng ngoại giới trên đường, trong lòng nỉ non nói, tạm biệt Đông Lăng quận. Nửa tháng sau, một chỗ sâu không thấy đáy vách núi treo leo, Vân Phi Dương theo Tứ Hải Kiếm Đế lại tới đây. Hắn nhìn xuống dưới, liền gặp hắc ám vô biên, thấu phát dường gì khí tức. nhảy đi xuống. Hầu Tam thản nhiên nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói, sư tôn, bằng vào ta hiện tại tu vi, sẽ không ném nát a không biết. Vậy là tốt rồi. Có thể ngã đến bán sống bán chết. A Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta vẫn là tìm đường tắt đi xuống đi. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, đi xuống cho ta. Bành Hầu Tam một chân ước lượng tại Vân Phi Dương trên mông. À, tiếng kêu thảm thiết tại bên dưới vách núi truyền lên. Bên dưới vách núi là một mảnh rất núi lớn cốc. Bên trong có tối tăm núi rừng nguyên thủy. Dùng tứ hải kiếm đế lời nói mà nói. Bên trong hung thú trải rộng. Là vũ giả lịch luyện tốt nhất tràng sở. Nơi này thật không tệ. Nhưng đó là đối vũ vương trở lên cường giả tới nói. Bởi vì nơi này hung thú. Thấp nhất là ngũ phẩm Vân Phi Dương ngã xuống về sau. Thương thế còn chưa lành. Liền bị mang vào núi rừng. Bắt đầu lịch luyện. Gặp được con thứ nhất hung thú. Cũng là ngũ phẩm. Nói cách khác. Có thể so với vũ vương đổi lại trước kia. Vân Phi Dương thi triển cấm thuật. Có thể nhẹ nhóm giải quyết. Nhưng tứ hải kiếm đế nói. Cấm thuật chỉ là một loại phụ trợ kỹ năng. Chân chính vũ giả. Dựa vào còn là chính mình thực lực. Còn cần hắn nói nha. Vân Phi Dương tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Cho nên không có thi triển cấm thuật. Thậm chí đều không vận dụng vũ khí. Bắt đầu cùng ngũ phẩm hung thú sáp lá cà lên. Rất nhanh. Hắn thì chuồn đi. Không có cấm thuật cùng vũ khí. Coi như vũ vương cũng đánh không lại ngũ phẩm hung thú nhưng mà. Để hắn sụp đổ là. Hầu Tam lại dẫn tới vài đầu ngũ phẩm hung thú. Mỹ Xanh nói. Có thể tại trong nguy hiểm kích phát tiềm năng. Thuận tiện còn có thể luyện một chút tốc độ. Đại gia ngươi Vân Phi Dương dấm lên thân pháp. Một đường phi nước đại. Trong lòng tức miệng mắng to. Kích phát tiềm năng cũng không thể như thế kích phát. Tính sơ sơ sẽ chết người à, tuy nhiên oán trách. Nhưng vẫn là mệt mỏi liều mạng. Rất không may. Chạy một lúc lâu sau, liền bị vài đầu hung tàn ngũ phẩm hung thú ngăn chặn. Mắt thấy là phải mất mạng thời khắc. Tứ hải kiếm đế xuất thủ đem giải quyết hết. Cười nói. Đổ nhi. Ngày hôm nay giã ngoại tu luyện kết thúc. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hầu Tam cười nói tiếp đó chúng ta tu luyện kiếm đạo. Một chỗ đất trống. Vân Phi Dương trong tay cầm một cái gậy trúc. Hai con ngươi bị miếng vải đen bịt kín. Xoát đột nhiên, một đạo hàn quang bay tới. Vân Phi Dương lỗ tai nhất động, gậy trúc bổ tới, đem bay tới lá trúc chém thành hai nửa, khóe miệng bôi ra mỉm cười. Xoát xoát lại có mấy đạo hàn quang bay tới. Vù vù Vân Phi Dương liên tục bổ mấy kiếm, đồng đều đem lá chạm rơi. Hầu Tam đứng trên tàng cây, cười nói, đổ nhi tiếp đó, ta sẽ dùng vũ hoàng tu vi công kích ngươi. A xoát xoát mười đạo hàn quang bay tới, tốc độ nhanh đến đều nhanh nghe không được thanh âm. Vân Phi Dương linh niệm là rất mạnh. Nhưng mà mới vũ vương cấp đỉnh phong trình độ. Căn bản là không có cách bắt được có thể so với vũ hoàng tốc độ lá rụng. Cuối cùng bị đánh ở trên người. Đáng giận. Hắn xoa xoa ở ngực. Không chịu thua nói. Lại đến siêu thần yêu nhiệt 37-365. Chương 365 tu luyện Vân Phi Dương đã từng là chiến thần. Nhưng một vạn năm chấn áp cùng tra tấn. Khiến cho thần cách vỡ vụn. Thân thể cũng nghiêm trọng biến hóa. Đi qua một năm tu luyện. Mới khôi phục một chút xíu. Cho nên tu luyện đường dài đằng đẵng. Mà từ tứ hải kiếm đế loại này phàm giới cường giả đến dạy bảo. Hiển nhiên thích hợp nhất. Đương nhiên. Tam bách lục thập hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Hầu Tam đối với kiếm đạo lính ngộ tại phàm giới tuyệt đối là đỉnh phong. Vân Phi Dương kiếp trước chỉ chú trọng đánh. Đối với kiếm pháp không có chân chính đi tu luyện qua. Nếu không có cướp tới hỗn nguyên càn khôn kiếm. Khả năng cả một đời cũng sẽ không đi cùng kiếm. Cho nên, theo tứ hải kiếm đế tu hành, liền có cơ hội theo phàm giới cơ sở nhất bắt đầu tu luyện kiếm đạo. Tên này không luyện còn tốt. Một luyện thành rất đáng sợ. Bởi vì Hầu Tam vì hắn giảng giải kiếm đạo. Chỉ nói một lần thì lính ngộ. hơn nữa còn có thể hạ bút thành văn. So hiện nay Thiên Hầu Tam vừa vì hắn giảng giải kiếm đạo nhanh cảnh, cũng biểu thị một bộ lấy nhanh làm chủ kiếm pháp. Vân Phi Dương chỉ nhìn một lần thì ra dáng thi triển đi ra. Châu bò nha Hầu Tam khiếp sợ không thôi. Chính mình truyền thụ nhanh cảnh, mặc dù là kiếm đạo lớn nhất nhập môn, nhưng không có thiên phú người, chí ít cần mấy tháng mới có thể lĩnh ngộ. Tiểu tử này liếc mắt nhìn liền biết, cũng quá bất khả tư nghị đi. Nếu như Tứ Hải Kiếm Đế biết Vân Phi Dương không có tu luyện thế nào kiếm đạo, tại Vũ Hoàng Lăng Mộ cũng làm từng tới kiếm tùy tâm động cảnh giới, có thể so với kiếm vương cấp, nhất định sẽ càng giật mình. Đương nhiên, tiến vào kiếm tùy tâm động cảnh, hơn phân nửa chấm kiếm hồn ánh sáng. Nhưng không thể phủ nhận, Vân Phi Dương thiên tư rất ngưu, phàm giới có thể hơn được hắn, khẳng định không ai. Nhanh nhanh nhanh xoát xoát, Vân Phi Dương lập tại thác nước trước, lần lượt xuất kiếm vạch phá dòng nước. Trải qua mấy ngày nữa tu luyện, giờ phút này hắn đã làm đến tại một hơi ở giữa xuất liên tục 19 kiếm cấp độ. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn trong lòng run sợ, bởi vì lấy hắn cảnh giới này, ở độ tuổi này mới làm đến một hơi thập kiếm cấp độ. À, nhưng mà sau đó mấy tháng, vị này phàm giới kiếm đạo đại năng triệt để bị đả kích thương tích đầy mình. Bởi vì hắn bắt đầu truyền thụ một số tương đối cao một điểm kiếm pháp, tỉ như 3-4 phẩm, chỉ là đem kiếm quyết diễn luyện một lần, tên này liền sẽ, thậm chí thi triển mây bay nước chảy, hoàn toàn không giống lần đầu tu luyện quá xỏa người. Cách này nếu như tu luyện, không cần mấy chục năm liền có thể đạt tới kiếm đế cảnh giới. A Hầu Tam cả người cũng không tốt. Phải biết, hắn đã sống 1400 năm, đột phá kiếm đế cũng là mới gần đây mấy trăm năm sự việc. Vân Phi Dương kiếm đạo đề bạt chỉ là lần hắn tại ở lại thiên nhiên trong sơn động, bố trí ra tổ linh trận, mỗi ngày cùng ngũ phẩm hung thu chém giết, đem tiềm năng toàn bộ kích phát, về đi nghỉ ngơi một hồi, tiếp lấy tiếp tục cùng Tứ Hải Kiếm Đế giao đấu. Loại này khủng bố tu luyện phương thức khiến cho Hầu Tam sụp đổ, nghĩ thầm, hắn không mệt mỏi sao? Hắn đến cùng phải hay không người Vân Phi Dương tại tu luyện? Tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm, lạnh lẽo núi băng bên trong dãy núi, Lâm Chỉ Khê cũng tại tu luyện, bất quá phương hướng khác thức thì so sánh ôn hòa, xếp bằng ở hồ băng bên trên, yên tĩnh tĩnh tọa. Bông tuyết đầy trời bay xuống, chung quanh một mảnh trắng bạc. Lâm Chỉ Khê đặt mình vào bên trong, tất nhiên là thật có ngăn cách tại thế tiên tử khí chất. Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, nỉ non nói: đột phá đến võ tông hậu kỳ. Nói, đưa mắt nhìn về phía bầu trời, nói thầm: nếu như không có hắn nhịp thiên quyết, ta cũng không thể đề bạt nhanh như vậy. Xoát xoát, đột nhiên một đầu to lớn đá lạnh chim từ đằng xa bay tới, rơi vào Lâm Chỉ Khê trước mặt. Cái này toàn thân phảng phất dùng băng khối tạo thành phi cầm, tên là Băng Phong Tuyết Điểu, là băng phong cốc độc hữu băng hệ phi cầm, thực lực đã ngũ phẩm. Mẫu đơn thánh quân rất đau Lâm Chỉ Khê cái này đệ tử, đặc biệt vì nàng chộp tới cũng trở kết xuống khế ước. Nói thật, Băng Phong Tuyết Điểu trình độ hiếm hoi, không kém chút nào Long Chấn Vũ Hắc Vũ Lăng Ưng. Tại thuộc tính bên trên, cũng cùng Lâm Chỉ Khê cực xứng. Vân Phi Dương Tật Phong Kiếm Sỉ Hổ cũng không yếu, thần thần thì lại càng không cần phải nói. Đây chính là thần giới thần thú, miêu sát phàm giới hết thảy vật trùng hiếm có. Hưu Băng Phong Tuyết Điểu nảy nở miệng, phun ra một khỏa bốc lên khói lạnh trái cây, dương dương cánh, phảng phất đang nói cái gì. Lâm Chỉ Khê tiếp được hàn quả, nói: cảm ơn ngươi mỗi ngày vì ta thu thập loại này có chút hy hữu hàn băng quả. Băng Phong Tuyết Điểu ngửa đầu kêu to, sau đó dương cánh bay đi, ngồi xổm ở băng sơn bên trên, khép lại hai cánh, cảnh giác nhìn bốn phía, phảng phất tại là chủ nhân canh gác. Lâm Chỉ Khê đem hàn băng quả nuốt vào, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lúc này tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn, gió lạnh lạnh thấu xương thổi qua mặt hồ, đá lạnh hoàn toàn thấu xương. Không giống với băng phong cốc lạnh lẽo. Hỏa viêm quận dãy núi lửa bên trong có hoàn toàn ngược lại khí trời. Cái kia chính là nóng. Nóng đến khiến người ta khó có thể chịu đựng cấp độ, nhưng mà ngay tại vậy, ngay cả Vũ Vương đều không thể thừa nhận miệng núi lửa chỗ. Lương Âm ngồi xếp bằng, quanh thân lấp lóe mắt trần có thể thấy đốm lửa. Không nên xem thường những thứ này đốm lửa. Nếu như có đồ phát động, khẳng định sẽ trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Bởi vì đây là thế gian mạnh nhất tâm hỏa, núi lửa nóng rực. Đối Lương Âm tới nói, tựa như tắm rửa tại hơi thở mùa xuân, vô cùng thoải mái. Nàng đem tâm hỏa phóng thích, thu lấy hỏa hệ thuộc tính, cũng từng bước một hấp thu, dung nhập thuần linh hạt bên trong. U, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên bầu trời truyền đến như chuông bạc thanh âm, nói: tuổi còn nhỏ vậy mà có thể đi đến miệng núi lửa, rất khó được nha. Lương Âm mở ra con ngươi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đầy lửa hồng nữ tử treo giữa không trung. Nàng đôi tròng mắt kia cũng là màu đỏ, chính nhìn lấy chính mình, trên mặt mang mỉm cười. Xoát, nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống, lửa phát áo choàng, tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng. Nàng gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, nói: nữ hoa, ta từ trên người ngươi ngửi được tứ hải kiếm đế cùng mẫu đơn thánh quân khí tức. Bọn họ là gì của ngươi? Lương Âm biến sắc. Chính mình cùng tứ hải kiếm đế, mẫu đơn thánh quân chỉ có duyên gặp mặt một lần. Cách này đều đi qua lâu như vậy, trên thân làm sao lại có bọn họ mùi vị? Lửa phát nữ tử uống một hớp rượu, cười nói: nếu như ta không có đoán sai, cái kia hai cái lão bất tử nhất định đi tìm ngươi, nhưng không coi trọng tư chất ngươi. Bởi vì ngươi tu luyện là hỏa hệ, cùng bọn hắn không liên quan. Thật đúng là đoán đúng. Lương Âm tư chất mặc dù không tệ, nhưng gặp được Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê, giống như so với nàng ưu tú hơn, cho nên lựa chọn từ bỏ. Hai cái lão bất tử Lương Âm trong lòng khẽ giật mình, nói: nữ nhân này thân phận hẳn là cũng không thấp đi, nếu không sao hội xưng hô như vậy kiếm đế cùng vũ thánh đây? Ai? Tóc đỏ nữ tử cảm khái nói: tìm mấy chục năm đều không tìm được cái ra dáng hỏa hệ thiên tài, bây giờ lại tại hỏa viêm quận vô ý phát hiện, xem ra đây chính là duyên phận nha. Nói, chân thành nói: nữ hoa, có muốn hay không càng nhanh đột phá cảnh giới? Có muốn hay không tham gia 3 năm sau thiên tài thi đấu? Lương Âm cảnh giác nói: có ý tứ gì? Tóc đỏ nữ tử vung tay lên, thao thiên hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ miệng núi lửa, hình thành một tòa cự đại hỏa diễm thác nước, lại hình như đem cái kia nửa bầu trời đốt cháy. Lương Âm con ngươi lấp lóe chấn kinh. Thật mạnh hỏa diễm. Chính mình ở trước mặt nàng, tựa như cái tập tính học bước hài đồng. Tóc đỏ nữ tử nhìn về phía nàng, cười nói: làm đệ tử ta, có thịt ăn, có rượu uống, có cái đánh. Siêu thần yêu nhiệt 37-36-6. Chương 366 nhịp thiên quyết. Thập nhất trọng cảnh bành tối tăm sơn lâm, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vân Phi Dương đứng tại một đầu to lớn ngũ phẩm hung thú trước mặt, nắm tay đã xuyên thủng nó ra thịt, xâm nhập vị trí trái tim, bắt lấy viên kia nóng rực tinh hạch, máu tươi rơi lã chả đi ra. Xoát, Vân Phi Dương dùng lực kéo một cái, đem tinh hạch rút ra. Không biết tên ngũ phẩm hung thú ấm vang ngã xuống đất, mất đi tư duy. Nó khi chết sau đó rất phiền muộn. Tên nhân loại này mới đầu rất nhỏ yếu, ở trước mặt mình chỉ có chạy trốn phần. Tại sao ngắn ngủi mấy tháng lại có thể làm được tay không giết chính mình? Chập chập. Hầu Tam đứng trên tàng cây, nói: mới 3 tháng liền có thể không sử dụng vũ khí giết chết ngũ phẩm hung thú. Cách này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho thế nhân chấn kinh. Vân Phi Dương tu luyện 3 tháng, cùng đẳng cấp cao hung thú chém giết, có tứ hải kiếm đế bồi luyện, cảnh giới theo võ tông trung kỳ đột phá đến võ tông hậu kỳ, đồng thời không sử dụng vũ khí cùng cấm thuật, có thể đánh giết ngũ phẩm sơ kỳ hung thú. Cái này cũng đại biểu hiện tại Vân Phi Dương có thể cùng vũ vương sơ kỳ cường giả nhất chiến, hoàn toàn không cần vận dụng áp chủ bài. Cái này so sánh khủng bố. Phải biết tại Thiên Vũ Thành, hắn vẫn chỉ là võ tông sơ kỳ thời điểm, chỉ có thể dựa vào thần lực đến oanh sát Mộ Dung Thượng Thư dạng này vũ vương sơ kỳ. Bây giờ cảnh giới chỉ là đề cao 2 cái tiểu giai vị, liền có thể tay không làm chết so với nhân loại phòng ngự càng mạnh ngũ phẩm hung thú. Phần này trưởng thành thực rất khủng bố. Theo võ tông trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, chỉ dùng 3 tháng tại rất nhiều trong mắt người đã thật nhanh. Thật tình không biết, Vân Phi Dương thuần linh hạt quá lớn, cần muốn năng lượng cũng cực lớn. Cảnh giới mỗi một lần đề bạc đều là người bình thường mấy lần. 3 tháng nỗ lực gian nan, cũng là người khác gấp bội. Giống sơn lâm vang lên lần nữa nổ hống, vài đầu to lớn hung thú đạp trên chấn thiên động địa bước chân vọt tới. Vân Phi Dương xoát một chút biến mất, tốc độ so trước đó càng nhanh. Đi qua áp chiến, tay không đánh giết một đầu ngũ phẩm hung thú, để hắn tinh bị lực tan. Trở lại sơn động, dựa vào tổ linh trận tiến hành điên cuồng khôi phục. Đi thôi. Theo trận pháp đi ra về sau, Vân Phi Dương nắm lên kiếm gỗ. Hầu Tam đã thành thói quen tên này liều mạng như vậy tu luyện, chỉ có thể theo tới. Sơn lâm đất trống chỗ, Vân Phi Dương hoàn toàn như trước đây đứng ở nơi đó. Miếng vải đen bịt kín hai con ngươi, thấy không rõ chung quanh hết thảy. Xoát thanh âm lãnh lệ truyền đến. Vân Phi Dương kiếm gỗ vung lên, đem lá trúc chém vỡ, cười nói: sư tôn, lại nhiều điểm, dạng này rất không có ý nghĩa. Mới đầu hắn vẫn là dựa vào linh niệm đến bắt lá trúc bay tới dấu vết, hiện tại đã làm đến dùng lỗ tai thính phong biện vị. Đây cũng là một loại thực lực đề cao biểu hiện. Xoát xoát, Hầu Tam núp trong bóng tối, lần lượt đánh ra hơn 10 lá trúc, tốc độ có thể so với vũ vương trung kỳ. Vân Phi Dương kiếm gỗ xuất thủ, đem bay tới lá trúc từng cái chém vỡ, cười nói: lại nhiều điểm, khá lắm. Hầu Tam vung tay lên, tản mát địa hơn vài chục mảng lá trúc bay lên, hóa thành hàn quang đập tới. Hưu hưu hưu, Vân Phi Dương lần lượt xuất kiếm, bay tới lá trúc không không hóa thành hai nửa. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, hắn thì ra 38 kiếm. Nếu có người bình thường ở hiện trường, sẽ cho rằng hắn chỉ xuất một kiếm. Kiếm mặc dù nhanh, nhưng lá trúc quá nhiều. 38 kiếm hậu, không có bị chém vỡ lá trúc đánh tới, đánh ở trên người hắn. Hầu Tam dạng này kiếm đế, có thể tùy ý khống chế lá trúc lực kình, cho nên sớm thì thu hồi. Nếu không, lấy Vân Phi Dương hiện tại tu vi, khẳng định sẽ bị xuyên thủng thân thể. Nói thật, lấy Vân Phi Dương đã từng thành tựu, Hầu Tam dạy không hắn cái gì, nhưng không thể phủ nhận, kiếm đế cấp tu vi lại thật là tốt bồi luyện võ tông cấp gà mờ. Cầm kiếm đế cấp tới làm bồi luyện, ngấm lại liền có chút thật không thể tin. Dưới thác nước, Vân Phi Dương tùy ý dòng nước tập kích. Giờ phút này hắn đang vận chuyển nhịp thiên quyết, tiến hành mỗi ngày thiết yếu tính tỏa. Ao ao tiếng nước như sấm truyền lại ở bên tai. Vân Phi Dương tâm thần hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất dung nhập phiến thiên địa này. Có thể nghe được dòng nước tiếng ấm vang, có thể nghe được chung quanh hết thảy. Mỗi ngày cùng hung thu chém giết là luyện thể phách, lấy kiếm gỗ đánh nát lá trúc là tu luyện ra kiếm tốc độ, ngồi xếp bằng dưới thác nước thì là tu luyện tâm cảnh. Võ đạo càng về sau, tu luyện cũng là tâm cảnh. Rất nhiều cường giả vừa bế quan cũng là đã nhiều năm, trong lúc này không ăn không uống, thủy chung ở vào linh đài một mảnh thư thái cảnh giới. còn là chiến thần Vân Phi Dương, năm đó thường xuyên tính tu, trong nháy mắt ở giữa chính là mấy chục năm. Ào ào tiếng nước chảy bên tai không dứt. Xào xạ côn trùng tại cành lá bên trong bò sát, truyền đến thanh âm rất nhỏ. Vân Phi Dương lắng nghe chung quanh hết thảy. Tâm cảnh dần dần biến hóa. Hắn đã triệt để dung nhập phiến thiên địa này. Dùng linh hồn tại cảm ngộ nước rơi xuống nước. Đi bắt trên lá cây côn trùng. Phảng phất thời gian đình chỉ. Bỗng nhiên, bên tai vang lên. Ma Ha Thần năm đó nói một câu. Phật viết. Nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Vân thí chủ có biết ý không biết. Ma Ha Thần nhẹ nhàng nhặt lên một mảnh lá cây, nói, miếng lá cây này có lẽ thì dung nạp vũ trụ. Nói, chỉ hướng cái kia nghênh phong phấp với đóa hoa, nói, trong cánh hoa có lẽ có động thiên khác. Ông đột nhiên, nhịp thiên quyết vận chuyển tốc độ tăng tốc, cũng theo Vân Phi Dương tâm cảnh không ngừng chuyển hóa. Một cuồn cuộn kỳ quái khí tức theo dòng nước bên trong hiện lên, bao phủ chung quanh một ngọn cây cọng cỏ. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hầu Tam hình như có phát giác. Ánh mắt nhìn. Nhưng cái loại cảm giác này rất nhanh biến mất. Hắn nỉ non nói. Ảo giác sao nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề Vân Phi Dương trong thức hải nghĩ đến cái này 10 cái chữ. Hồn nhiên không biết. Nhịp thiên quyết vào lúc này. Theo tâm cảnh biến hóa. Đã thôi diễn đến thập nhất trọng cảnh vũ trụ rộng lớn. Có một mảnh không có hắc ám. Cũng không có ánh sáng khu vực. Chung quanh chỉ có vô số đếm không hết hỗn độn chi khí. Một tên áo bào xanh lão giả xếp bằng ở hư không, phảng phất hóa thành vĩnh hằng. Âm âm khu vực ruộng gì trên không, hiện ra vô số lôi xà ẩm chứa khí tức khủng bố. Nhưng mà, lão giả kia lại là thờ ơ thủy chung nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại Vân Phi Dương nhịp thiên quyết đạt tới thập nhất trọng cảnh về sau, hắn cuối cùng mở ra con ngươi, cười nói, vậy mà đem nhịp thiên quyết thôi diễn ra tiểu thế giới, ta tên đồ nhi này thật rất tốt nha. Hả? Đột nhiên thần sắc hắn khẽ giật mình, cặp kia già nua ánh mắt hiện lên ánh sáng, xuyên thấu vô số vị diện, cuối cùng đứng ở vạn thế đại lục băng phong cốc. Khóa chặt tại đứng ngạo nghễ tại băng sơn phía trên bạch y nữ tử trên thân. Chập chập. Áo bào xanh lão giả nói, bé con này vậy mà cũng lính ngộ được nhập nhất cảnh. Xoát, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra con ngươi. Ngay tại vừa rồi, hắn phảng phất đặt mình vào ở giữa thiên địa, cùng cái kia hoa cỏ côn trùng hóa làm một thể. Phảng phất có thể nhìn thấu đang bắn tung giọt nước bên trong, có khả năng dung nạp lấy một cái thế giới. Đây chính là Ma Ha Thần nói, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Vân Phi Dương mờ mịt. Khi hắn thói quen tan nhập thể nội, lại là biến sắc. Vùng đan điền tự dưng thêm một cái chừng hạt gạo vượt gì vòng xoáy. Linh niệm dung nhập bên trong. Cả người nhất thời đặt mình vào tại một chỗ trong không gian. Chung quanh một vùng tăm tối. Không có sinh cơ chút nào. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Cái này đây là một cái thế giới siêu thần yêu nghiệt. 37-367 chương 367 một phương thế giới. Vân Phi Dương linh niệm câu thông trong đan điền không khỏi xuất hiện vòng xoáy. Cả người trong nháy mắt đặt mình vào tại hoàn cảnh xa lạ bên trong. Nơi này chỉ có hắc ám. Không ánh sáng rõ ràng. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Âm u đầy tử khí hắn có thể cảm giác được. Nơi đây tuyệt không phải huyễn cảnh. Cũng không phải một loại nào đó trận pháp. Mà là chân thật lưu giữ ở thế giới, chỉ là nơi này quá nhỏ. Như phổ thông gia đình sân nhỏ lớn như vậy. Trung Quy từng là chiến thần. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Nói. Chẳng lẽ mình tại lính ngộ Ma Ha Thần nói tới Phật ngữ. Cảm ngộ thiên địa. Sáng tạo ra một phương thế giới không đúng rồi. Loại này ẩn chứa huyền cơ lời nói. Trước kia thường xuyên nhớ tới. Bế quan tu luyện lúc. Đã từng dung nhập thần giới giữa thiên địa. Sao liền không có lính ngộ ra một phương thế giới đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Vân Phi Dương lần nữa vận chuyển nhịp thiên quyết. Phát hiện hành tẩu chu thiên đường đi. So dĩ vãng có biến hóa. Tầng thứ giống như cũng so trước kia đề cao. Chẳng lẽ lính ngộ được thập nhất trọng cảnh từ khi đem nhịp thiên quyết lính hội đến thập trọng cảnh về sau. Vân Phi Dương Thủy Trung có một loại cảm giác. Cái kia chính là thập trọng cảnh cũng không phải cuối đường. Có lẽ mặt trên còn có. Quả nhiên, thật có thập nhất trọng cảnh. Vẫn là như thế đần độn u mê thì lính hội là bởi vì lính ngộ ra thập nhất trọng cảnh về sau. Mới thôi diễn đi ra phiến thiên địa này sao? Vân Phi Dương đem tâm tư đặt ở bên trong tiểu thế giới. Nỉ non nói, có chút quá nhỏ, còn không bằng không gian giới chỉ. Lưu giữ tại thể nội tiểu thế giới là rất nhỏ, nhưng so không gian giới chỉ mạnh hơn quá nhiều. Bởi vì nơi này có không khí lưu động, sinh mệnh có thể trưởng thành. Đương nhiên, không có nhật nguyệt tinh thần, nơi này thủy chung một vùng tăm tối, còn không có đủ ẩn dục sinh mệnh điều kiện. Tiểu thế giới tại Vân Phi Dương bên trong thân thể, hắn cũng là chúa tể. Chỉ cần linh niệm nhất động, liền có thể ẩn dục ra cần thiết hết thảy. Nhật quang ánh trăng đều không là vấn đề. Xoát, hắn câu thông thuần linh hạch, đem linh lực dung nhập bên trong, hình thành nhật quang, xua tan hắc ám. Hiện ra ở trước mắt là một mảnh bùn đất, rất nguyên thủy, rất hoang vu. Có thể đem bách hoa thảo cấy ghép đi vào. Rời đi thiết cốt thành trước, Vân Phi Dương sợ bách hoa thảo không ai quản lý, cho nên đem phong tồn tại trong không gian giới chỉ. Hưu hắn linh niệm nhất động, chứa đựng tại trong không gian giới chỉ bách hoa thảo, phủ đầy toàn bộ tiểu thế giới. Chúng nó tại linh lực hình thành dưới ánh mặt trời, nắm giữ sinh trưởng năng lực. Vân Phi Dương cười nói, đây chính là một cái tiểu hình thiên địa duy ngã trận a. Tiêu giao hoàng thiên địa duy ngã trận có thể diễn biến ra một phương thế giới, nhưng cần ngũ hành cùng âm dương mới có thể bố trận thành công. Bây giờ nhịp thiên quyết thôi diễn đến thập nhất trọng, hình thành một mảnh nhỏ thế giới, để Vân Phi Dương hoàn toàn không cần cân nhắc đi bố trí thiên địa duy ngã trận. Còn có thể tùy thân mang theo. Là trận pháp không thể bằng chính mình linh lực, chỉ có thể đơn giản mô phỏng ra nhật quang. Hiệu quả phương diện kém xa phàm giới, chớ nói chi là đi cải biến thời gian. Vân Phi Dương nỉ non, nếu như tại trong tiểu thế giới dung nhập tinh khiết nhất ngũ hành cùng âm dương thì càng hoàn mỹ hơn. Thiên địa duy ngã trận là không cần bố trí, nhưng tinh khiết nhất ngũ hành cùng âm dương vẫn phải nhất định phải tìm kiếm. Bởi vì chỉ có tập hợp lên uẩn dục thiên địa thuộc tính, mới có thể thành là chân chính chúa tể, mới có thể khống chế thời gian. Đến lúc đó liền có thể số lớn sinh sản tiên lộ quỳnh tương, liền có thể càng mau đánh hơn tạo ra thập nhị tinh thành trì. Tìm hiểu ra nhịp thiên quyết thập nhất trọng cảnh, thu hoạch được một phương tiểu thế giới, tuy nhiên rất nhỏ, lại làm cho Vân Phi Dương ý thức được chính mình đã có thể tìm hiểu ra một phương thế giới, thì có năng lực đem mở rộng. Quả nhiên, tiếp tục lịch luyện 2 tháng, Vân Phi Dương tu vi đạt tới võ tông đỉnh phong. Theo tu vi đề cao, tiểu thế giới diện tích so 2 tháng trước đại trọn vẹn gấp đôi. Trước kia cùng loại cư dân bình thường ở tiểu viện tử, hiện tại trở thành tòa nhà lớn. Theo nhân số để tính, chí ít có thể lấy dung nạp vài trăm người. Cảnh giới đề bạt có thể để tiểu thế giới mở rộng. Vân Phi Dương đứng đang khuyết đại sau bên trong tiểu thế giới, trên mặt hiện ra mỉm cười. Như đột phá vũ vương, vũ hoàng, thậm chí vũ thần. Tiểu thế giới diện tích có thể hay không chứa nổi một tòa thiết cốt thành đâu, nghĩ tới đây, Vân Đại Tiện Thần rất cười xấu xa lên. Cái này nếu như chứa một tòa thành trì, bên trong có thiên quân vạn mã, vung tay lên, đại quân ẩm hiện, đánh giá có thể đem địch quân dọa cho chết. Tiểu thế giới diện tích lớn thì lộ ra trống rỗng. Vân Phi Dương lúc tu luyện gặp được hy kỳ cổ quái gì thực vật, liền đem cấy ghép đi vào. Thời gian vài ngày, trong tiểu thế giới phủ đầy hoa cỏ cây cối, ngẫu nhiên có mấy con chim nhi hoa phá thương không, hoa cỏ hương thơm trong không khí phiêu đãng. Thật có một cái thế giới mùi vị. Bách Hoa Thảo tại 2 tháng này uẩn dục ra 1 tiên lộ quỳnh tương. Vân Phi Dương linh lực ẩm chứa tử dương chi khí, không cần mỗi ngày cố ý bồi dưỡng, chỉ cần tử linh lực diễn hóa suốt mặt trời mọc, liền có thể tự nhiên vô cùng thôi phát. Thời gian vội vàng trôi qua, lại đã qua 1 tháng. Vân Phi Dương tại trải rộng cao cấp hung thú núi rừng Nguyên Thủy tu luyện chỉnh một chút nửa năm. Cảnh giới theo võ tông trung kỳ đột phá đến võ tông đỉnh phong, tốc độ này nhìn qua rất nhanh. Nhưng mà không có người biết tại cách này trong nửa năm Vân Phi Dương là tu luyện thế nào. Hắn cơ hồ nỗ lực phổ thông thiên tài mấy lần, mỗi ngày cùng hung thú sát lục, mỗi ngày dựa vào tổ linh trận tiếp tế, cũng kinh lịch tứ hải kiếm đế công kích. Đổi làm nhân loại đừng nói nửa năm, 1 tháng liền có thể bị đùa chơi chết. Một ngày này, Vân Phi Dương như thường ngày đứng tại trống trải khu vực, tứ hải kiếm đế vung tay lên, 50 mảng có thể so vũ vương trung kỳ lá cây bay lên, líp nha líp nhíp hàn quang nổ bắn ra mà đến xoát xoát. Vân Phi Dương nghe tiếng phân biệt vị, trong tay kiếm gỗ vung ra, trong khoảnh khắc ra hơn 50 kiếm, mang bay đến lá cây toàn bộ chém rụng. Không tệ, Hầu Tam gật đầu khen. Nửa năm qua, mỗi ngày như thế huấn luyện, tiểu tử này đề bạt có thể nói khủng bố. Bây giờ theo võ vương trung kỳ lực kình đến đánh ra lá cây, rất khó lại làm bị thương hắn. Đây vẫn chỉ là võ tông đỉnh phong, nếu như đột phá đến vũ vương thật không dám tưởng tượng. Hầu Tam vui hư. Một lần ngẫu nhiên cơ hội đi Đông Lăng quận, vậy mà gặp được như thế một cái khoáng thế kỳ tài. Thương thiên không tệ với ta a. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, chân thành nói: "Sư tôn, ta giống như muốn đột phá." Hầu Tam thần sắc ngốc trệ. Vù vù, đột nhiên Vân Phi Dương quanh thân hiện ra khí thế bàng bạc, đem chung quanh lá cây thổi lên. Chợt một cuồn cuộn sắc bén kiếm khí bạo phát, đem chém vỡ hư vô. Đây là Hầu Tam mừng rỡ như điên, nói: "Lấy kiếm đột phá." Vân Phi Dương đối kiếm đạo lĩnh ngộ, tại nửa năm này đã đạt tới kiếm tôn cấp. Cái gọi là lấy kiếm đột phá, biểu thị tu vi sau khi tăng lên, vạn thế đại lục sẽ nhiều một tên kiếm vương, thực lực thậm chí so vũ vương sơ kỳ còn mạnh hơn. Mà lại đột phá thật nhanh, vẹn vẹn nửa canh giờ, bao phủ 4 phía kiếm khí trở về Vân Phi Dương bản thể, cảnh giới ổn định tại kiếm vương sơ kỳ. Vạn thế đại lục lại thêm một tên kiếm vương cấp, nhanh như vậy tứ hải kiếm đế chừng to mắt. Lẫn nhau năm đó, chính mình đột phá kiếm vương cấp giống như dùng 7-8 ngày, nhưng mà Vân Phi Dương đột phá kiếm vương về sau lại không đứng lên. Vù vù, đột nhiên quanh người hắn lần nữa hiện ra khí thế mênh mông, trong nháy mắt đem 4 phía lá sách thôn phệ. Khí tức như là vừa rồi như vậy, tứ hải kiếm đế thần sắc hãi nhiên, nói: Lại phải đột phá vũ vương siêu thần yêu nghiệt. 37-368 chương 368 đột phá kiếm vũ song vương. Tại vạn thế đại lục, võ đạo là võ đạo, kiếm đạo là kiếm đạo, cả hai tuy nhiên trăm sông đổ về một biển, lại thuộc về hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Tu luyện võ đạo vũ giả lấy võ nhập đạo, cảnh giới dùng võ đến xưng hô, tỷ như vũ vương, vũ hoàng. Kiếm đạo vũ giả lấy kiếm nhập đạo, cảnh giới lấy kiếm vì xưng, tỷ như kiếm vương, kiếm hoàng. Dưới tình huống bình thường, tu luyện võ đạo vũ giả hội chuyên chú võ đạo, kiếm đạo cũng là như thế. Nhưng có một loại vũ giả, nhưng là gồm nhiều mặt hai loại, một bên tu luyện võ đạo, một bên tu luyện kiếm đạo. Loại người này bị vạn thế đại lục trở thành kiếm võ song tu. Có người cũng sẽ tu luyện kiếm cùng đao, lại hoặc là tu luyện đao cùng võ, được xưng là đao kiếm song tu, đao võ song tu. Có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng, lại tu võ lại tu kiếm thiên tài quả thật hiếm thấy cùng cực. Đa số người đều chọn đơn tu, bởi vì đi qua vô số tiền bối chứng minh, đơn tu so song tu lại càng dễ. Chỉ cần đem tinh lực đặt ở trên một điểm, Đương nhiên, thủ tư chất có hạn, không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ võ đạo tư chất, còn gồm nhiều mặt kiếm đạo tư chất. Liền lấy Tứ Hải Kiếm Đế tới nói, hắn là đơn tu đại biểu, lấy kiếm xưng vương, lấy kiếm xưng hoàng, lấy kiếm xưng đế. Võ đạo tu vi cũng chỉ có võ tông cấp, song tu tốn thời gian phí sức, đồng dạng thực lực muốn so đơn tu mạnh. Cho nên vạn thế đại lục song người tu võ cực ít, như trưởng thành hẳn là nhất phương bá chủ. Bây giờ Vân Phi Dương lấy kiếm đạo xưng vương, theo sát về sau lại bắt đầu đột phá vũ vương. Đây cũng là kiếm vũ song vương, khó trách Tứ Hải Kiếm Đế sẽ khiếp sợ. Phải biết hắn sống hơn 1000 năm, kiếm đạo võ đạo đều đột phá vương cấp thiên tài, vẹn vẹn chỉ gặp qua 3 tên. Ha ha ha, Tứ Hải Kiếm Đế cười ha hà, chính mình cách này đổ nhi lại là kiếm võ song tu, quả thực quá thoải mái. Rất nhanh vạn thế đại lục thì sẽ sinh ra 1 tên kiếm vũ song vương. Cách này muốn truyền đi, nhất định có thể gây nên oanh động to lớn. Mà thân thể vi sư tôn chính mình bồi dưỡng được dạng này một thiên tài, trên mặt cũng là siêu cấp có ánh sáng tỉnh táo. Tỉnh táo. Tứ Hải Kiếm Đế dừng nụ cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Tuy nhiên có đột phá dấu hiệu, nhưng có thể thành công hay không thì khó nói. Kiếm võ song tu bình cảnh ở chỗ tông cấp, rất nhiều song tu thiên tài có lẽ có thể làm được kiếm võ song tung, nhưng thực lực lại cùng duy nhất không có gì khác biệt. Bước vào song vương mới có thể chân chính tài trí hơn người, cái này thì rất khó khăn không thấy. Bao nhiêu tư chất thật tốt thiên tài, tại đạt tới song tung về sau phi tiêu đột phá, sau cùng chỉ có thể từ bỏ, lựa chọn một loại đến đơn tu kiếm vũ song vương. Rất khó khăn, đó là đối phàm nhân mà nói. Thân là thần tục, thân là đã từng thần, đối Vân Phi Dương tới nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Chỉ mới qua lát nữa, bàng bạc linh lực nổi liếm, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn tu vi chính thức đột phá vũ vương, hết thảy thuận lợi như vậy, hết thảy đơn giản như vậy. Ngọa tào Tứ Hải Kiếm Đế bảo thô, trong mắt cũng trợn tròn, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, kém chút không có đứng vững, đặt mông xuống đất. Chỉ là một canh giờ, kiếm võ song tu vương cấp ngay tại trước mắt mình sinh ra. Tốc độ này nhanh, để hắn cảm giác có chút không quá chân thực, tựa như là đang nằm mơ, liền kiếm đế đều chịu không được. Đổi lại người bình thường, sợ rằng sẽ bị Vân Phi Dương nhẹ nhàng như vậy đột phá, đả kích khí tuyệt thân vong. Hưu, đột nhiên Vân Phi Dương mở ra 2 con ngươi, đứng dậy nhảy lên, đi qua ngọn cây, bay về phía không trung, ngửa đầu hét dài một tiếng, quanh thân bộc phát ra khiến người ta kính sợ vương giả khí tức. Vạn thế đại lục sinh ra 1 tên vũ vương cấp, mà lại cái này vương thân kiêm vũ vương, kiếm vương, hai loại bàng bạc thuần linh lực cùng sắc bén kiếm khí tràn ngập xuống, bao phủ giữa rừng núi. Đã từng khi dễ qua Vân Phi Dương ngũ phẩm hung thú, ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Tiểu tử này, Tứ Hải Kiếm Đế ngạc nhiên nói, mới vừa vặn đột phá vương cấp, ngự không phi hành năng lực, sao cứ như vậy thuần thục vũ vương cấp cảnh giới này, có thể để vũ giả nắm giữ ngự không phi hành năng lực. Bình thường người cần thời gian thích ứng. Vân Phi Dương từng là cao quý chiến thần, khẳng định so với ai khác đều giải. Bang Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương cầm kiếm chỉ hướng Hầu Tam, hào khí vạn trượng nói: sư tôn, đến chiến đột phá đến song vương cấp, để hắn tràn ngập chiến ý. Tốt, Tứ Hải Kiếm Đế lăng không mà lên, bành bành bành rất nhanh. Vân Đại Tiện Thần nằm trên mặt đất, bị đánh mặt mũi bầm dập, bại, không biết xấu hổ sư tôn. Vận dụng kiếm đế thực lực, Vân Phi Dương cái này kiếm võ song tu vương cấp là rất châu, nhưng là cùng kiếm đế so ra, trung gian còn kém cái kiếm hoàng, căn bản là đánh không lại. Bình tĩnh một ngày, rất nhiều vũ giả nên tu luyện một chút, nên bận rộn bận rộn. Nhưng mà không ai sẽ nghĩ tới, ở đâu không thấy ánh mặt trời trong sơn cốc, lại là lặng yên sinh ra một tên kiếm vũ song vương bành giữa rừng núi. Truyền đến một tiếng báo hưởng, Vân Phi Dương tiêu sái mà đứng, một đầu thể trạng to lớn ngũ phẩm hung thú bị xuyên thủng lồng ngực. Trước đây không lâu, hắn còn cần một phen áp chiến, nắm lấy thời cơ, mới có thể đem đánh giết. Bây giờ đột phá đến vũ vương, đã làm đến một chiêu miêu sát mà lại. Một quyền ẩm chứa lực kình, đạt 160 nặng. Phổ thông vũ vương cấp sơ kỳ bạo phát lực, tại 100 trọng hai bên. Mặc dù thi triển vũ kỹ, cũng rất khó đạt tới 160 nặng. Vân Phi Dương đơn thuần thực lực thì so vũ vương sơ kỳ bạo phát vũ kỹ còn cao bất quá. Đột phá vũ vương về sau, đã từng tu luyện ta chảm triệt để mất đi tác dụng. Dù sao, tăng phúc tứ ngũ trọng, hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Tứ phẩm thiên tượng quyết tuy nhiên còn có thể vì tăng phúc 20-30 nặng, nhưng rõ ràng bắt đầu hết sạch sức lực. Muốn mạnh hơn, nhất định phải tu luyện ngũ phẩm trở lên vũ khí. Vũ khí Vân Phi Dương không lo lắng, bởi vì có tứ hải kiếm đế tại, tự mình có thể hoàn toàn đem võ đạo để một bên, đi chuyên chú tu luyện kiếm đạo. Quả nhiên, lại tu luyện mấy ngày, Vân Phi Dương vũ vương, kiếm vương cảnh giới đạt được vững chắc về sau, tứ hải kiếm đế đem hắn gọi tới, nghiêm túc nói: Đỗ Nhi, ngươi bây giờ đã đột phá đến kiếm vương. Tiếp đó, vi sư đem chính thức bắt đầu truyền thụ cho ngươi cao thâm kiếm pháp. Bao nhiêu cao thâm ngũ phẩm trở lên kiếm pháp tùy tiện chọn, tứ hải kiếm đế cũng là một cách di động kiếm pháp kho. Trong đầu kiếm pháp không xuống mấy chục loại, còn có rất nhiều chính mình sáng tạo. Xem như độc môn bí tịch, cũng chỉ có tu luyện hắn kiếm pháp mới có thể tính toán người đưa lên nếp. Vân Phi Dương cười nói: Sư tôn, có hay không cửu phẩm kiếm pháp? Tứ hải kiếm đế khóe miệng giật một cái, nói: Không có. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói: Cũng không có gì đặc biệt nha. Tứ hải kiếm đế sụp đổ nói: Tiểu tử, bát phẩm vũ khí đối ứng vũ thần, cửu phẩm đã tiếp cận thần kỹ, ngươi cho rằng phàm giới sẽ có sao? Không có. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Tứ hải kiếm đế còn chân thành nói: Có chuyện cũng có thể chỉ tồn tại ở thần cấm chi đảo. Thần cấm chi đảo? Vân Phi Dương hỏi: Sư tôn, ngươi đi qua chưa? Tứ hải kiếm đế con ngươi lóe ra phức tạp, thở dài một tiếng nói: 300 năm trước từng đi qua một lần, suýt nữa vẫn lạc. Vân Phi Dương đến hứng thú, nói: Sư tôn, vậy ngài nói cho ta một chút chứ sao? Thần cấm chi đảo có thần tộc hậu duệ, để hắn rất ngạc nhiên, cho nên sớm muộn có một ngày cũng sẽ đi. Nếu là trước hỏi thăm một chút, giải một chút tình huống, cũng là rất không tệ. Tứ hải kiếm đế trầm mặt. 300 năm trước chuyện cũ, với hắn mà nói, giống như một cơn ác mộng, không dám nhớ lại. Hắn lắc đầu, nói: Đỗ Nhi, có một số việc không phải ngươi bây giờ cảnh giới có thể chạm đến, vẫn là chờ tu vi cường đại lại nghe ngóng thần cấm chi đảo đi. Úc, Vân Phi Dương nói: Sư tôn, ngươi đi thần cấm chi đảo thu hoạch được cấm thuật không tự nhiên. Tứ hải kiếm đế cười nói: Đồ đệ, từ hôm nay trở đi, vi sư không chỉ có muốn dạy ngươi kiếm pháp, còn muốn truyền thụ cho ngươi một loại kiếm cấm siêu thần yêu nhiệt. 37-369 chương 369. 2 năm về sau, xuân đi đông đến, hoa rơi hoa lại mở. Trong nháy mắt ở giữa, thời gian 2 năm liền vội vàng chết đi. Trong khoảng thời gian này, vạn thế đại lục như thường ngày, các quận quốc chợt có ma sát, quy mô nhỏ chiến tranh không ngừng, một ít vũ giả bởi vì ăn oán chém giết. Như thế tình huống không sẽ kéo dài quá lâu, bởi vì sau 3 tháng chính là mỗi 10 năm nâng làm một lần thiên tài thi đấu. Đến lúc đó, các lộ quận quốc thiên tài cùng cường giả đệ tử tề tụ trình diễn một trận long tranh hổ đấu. Thiên tài thi đấu là vạn thế đại lục việc quan trọng, cũng là nhiều thiên tài dương danh lập vạn cơ hội. Rất nhiều vũ giả đều đang chờ mong. Rất nhiều quận quốc đều đang chuẩn bị. Làm giải đấu lớn chủ sự địa tổ Long Thành. Vô số công tượng cùng trận pháp đại sư đã bắt đầu bố trí đấu trường cùng khán đài. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, càng nhiều người vẫn là tại thảo luận thiết cốt thành. Bởi vì hơn 2 năm qua, cách mỗi 3 tháng liền sẽ tổ chức một trận vũ sư đan đấu giá, nghiêm chỉnh trở thành nổi tiếng đại lục thành trì. Càng khiến người ta nói chuyện say sưa là hơn 2 năm thời gian, thiết cốt thành vào ở vũ giả vẹn vẹn chỉ có 800 người, mà lại toàn bộ xuất từ Đông Lăng quận, đều là 17-18 thiếu niên. Bình quân tu vi đồng đều đã đạt tới vũ sư lấy cư dân thân phận vào ở vũ giả. Đã sớm phá 10.000. Đây chỉ là vũ giả lực lượng. Thiết cốt thành binh lực cũng đã phát triển đến 100.000. Trước đây không lâu, càng là muốn thế nhân chứng minh cường hãn chiến đấu lực. Cái kia chính là thiết cốt thành vào ở vũ giả. Tại Thiên Vũ quận Lam Ngọc Thành, bị một gia tộc nào đó khi nhục, Đông Lăng quận phương diện ngang nhiên xuất binh thảo phạt. Một lời không hợp thì khai chiến, khiến người ta bất ngờ. Thiết cốt thành phái ra một cái quân đoàn, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Chỉ ở một ngày thời gian, liền đem 30.000 đại quân thủ hộ thành trì công phá. Thuộc về Đông Lăng quận phương diện số lượng thương vong vì 130 người. Thiên Vũ quận phương diện thương vong 5.000. Một trận chiến này tại Đông Nam khu vực gây nên sóng to gió lớn. Rất nhiều quận quốc cũng coi như hiểu rõ. Từ Tứ Hải Kiếm Đế truyền nhân xuất hiện về sau, Đông Lăng quận quật khởi đa thế bất khả đáng. Một quận nào đó, biên thủy tiểu trấn, tuyết hoa đầy trời rơi xuống, khiến cho toàn bộ thôn trấn một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Trong tiểu quán, top 5 top 3 thực khách muốn sao ăn thịt uống rượu, muốn sao cao giọng nói chuyện với nhau, vô cùng náo nhiệt. Két, đột nhiên cửa hàng cửa bị đẩy ra, gió lạnh gào thét mà ra, nương theo lấy từng mảnh tuyết hoa. Tiểu quán ngừng lại lúc an tĩnh lại. Rất nhiều thực khách nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy một tên áo đen nam tử chậm chậm đi tới. Hắn ngồi xuống tại nơi hẻo lánh, đem kiếm để lên bàn. Mọi người nhất thời phán đoán, cái này là vũ giả. Bởi vì bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, trên thân lại không nhiễm mảy may. Bọn họ không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Đó là một cách nhìn qua không quá 20 tuổi người tuổi trẻ. Dưới tóc đen hiển lộ ra một trương trắng nõn mặt, có để nữ nhân đều hâm mộ hoàn mỹ ngũ quan. Tướng mạo rất là bất phàm, anh tuấn uy phong. Chỉ là khóe miệng hơi hơi dương lên, hiển lộ ra mỉm cười cho người ta không đứng đắn cảm giác. Mọi người suy đoán cái này xác nhận một đại gia tộc đi ra du ngoạn phong lưu công tử. Điếm tiểu nhị chạy tới, cười nói, khách quan, ăn chút gì? Áo đen nam tử nói, một cân liệt tửu, 3 cân thịt bò chín. Được rồi. Điếm tiểu nhị lui ra. Nguyên bản yên tĩnh tửu quán lần nữa náo nhiệt lên, tiếng cùng rượu, tiếng nhị luận bên tai không dứt. Hắt hắt. Một tên thực khách đứng lên, say khướt đứng lên, nói, các ngươi nghe nói không, Đông Lăng quận công chiếm Lam Ngọc Thành không bao lâu, 4 quận liên minh làm ra phản kích, lần nữa phái ra 30 vạn đại quân vây công thiết cốt thành. Còn có việc này mọi người nhao nhao đến hứng thú. Nhàm chán thời kỳ, nghe một chút ngoại giới sự việc là bọn họ vui mừng nhất thú. Áo đen nam tử cũng rất hứng thú nhìn sang. Nhưng mà người say lại không nói thêm gì nữa, bán được cái nút tới. Có người vội vàng nói, tiểu ruột đầu đằng sau thế nào, ngươi ngược lại nói nha. Đúng vậy a, mọi người nhao nhao ầm ý lên. Tiểu ruột đầu nói, hắc hắc, tạm chờ ta uống chén rượu này lại nói. Nói nâng bát uống một hơi cạn sạch, xóa đi vết rượu, sinh động như thật nói, 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Đông Lăng quận, đem thiết cốt thành vây quanh. Nghe nói vẹn vẹn tinh hạt máy ném liền chuẩn bị 50 cái nhiều như vậy. Mọi người nhao nhao chấn kinh. Không đúng rồi. Có người nói, thiết cốt thành thành chủ là Tứ Hải Kiếm Đế đệ tử. Những quận quốc đó ăn tim gấu gan báo dám đánh đến tận cửa người say nói. Tứ Hải Kiếm Đế là châu. Thế nhưng không quản được thế tục chiến tranh. Lại nói. Đông Lăng quận đồng thủ trước. Bốn quận cũng coi như xuất thủ hợp lý. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Áo đen nam tử còn cười lạnh. Người say cười nói, các ngươi đoán, sau cùng làm sao? Mọi người cùng kêu lên hỏi, làm sao? Hắc hắc. Người say chỉ cái chén không cười nói, tiểu không, các ngươi muốn nghe lời nói, thì cho ta lại đến một bình. Ngươi cái tên này, mọi người nhao nhao sụp đổ. Tiểu nhị. Đột nhiên. Áo đen nam tử hô. Cho vị bằng hữu này. Đến một bầu rượu. Ba cân thịt bò chín. Ghi vào ta sổ sách dưới. Ách, người say quay người nhìn lại. Áo đen nam tử cười nói. Hiện tại có thể nói tiếp sao? Người say siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Nói. Vị bằng hữu này thật hào sảng. Nói, đặt mông ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía chuôi này bị vải thô bao khỏa kiếm, có muốn sờ một chút xúc động. Áo đen nam tử nói, đụng nó, ngươi sẽ chết. Hắc hắc. Người say thu tay lại, nhích miệng cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, điếm tiểu nhị lên thịt rượu. Hắn rót một bát. Nói, bốn quận liên minh chuẩn bị 50 cái tinh hạt máy ném. Phát động tiến công. Kết quả chỉ ở một ngày thời gian. Liền bị thiết cốt thành quân đội đánh tan. Không phải đâu, mọi người nhao nhao hoảng hốt. Người say tiếp tục nói. Bốn quận 30 vạn đại quân. Bị đánh cực kỳ chật vật. Liền tinh hạt máy ném cũng không kịp rút đi. Kết quả đều bị thiết cốt thành đoạt lại. Lợi hại như vậy, rất nhiều người âm thầm líu lưới. Phải biết. Tại bọn họ thu hoạch được trong tin tức. 3 năm trước đây. Thiết cốt thành thành chủ tuy nhiên biểu hiện anh dũng, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Bây giờ lại có năng lực 30 vạn đại quân đánh tan, cái này thực sự quá trâu. Có người cảm khái nói, một khỏa vũ sư đan hiện tại đã giá trị 40 triệu. Thiết cốt thành có thể nói rào chảy mỡ. Quân sự phát triển tất nhiên cực nhanh. Cái này ai có thể so đến a? Mọi người nhao nhao gật đầu. Hiện ở cái thế giới này có tiền cũng là ra. Người say cảm giác mình bị xem nhẹ. Hắn giơ bát. Trở lại nguyên tòa vị. Nói. Bốn quận tan tác. Các ngươi coi là thì kết thúc sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lại một lần tụ tới. Người say dương dương đắc ý nói. Ta nghe nói. Chín quận liên minh lão đại Chu Vũ quận đã hướng Đông Lăng quận chính thức tuyên chiến. Chu Vũ quận có người cả kinh nói, đây không phải Đông Nam khu vực mạnh nhất quận quốc à? Nghe nói thủ đô Chu Vũ thành đã đạt tới lục tinh, thực lực rất là mạnh mẽ nha. Hắc hắc. Người say cười nói, Chu Vũ quận công khai tuyên chiến, liên minh quận nhao nhao hưởng ứng. Nghe nói lần này phái ra đại quân chừng 900 ngàn, vẹn vẹn võ tông cấp cường giả thì vượt qua 1 ngàn người. Nhiều như vậy, chúng người thần sắc hãi nhiên. 1 ngàn tên võ tông đội hình chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đông Lăng quận lần này sợ là muốn xong đời. Đúng vậy a, nếu như Tứ Hải Kiếm Đế không xuất hiện, đối mặt 9 quận đại quân, thiết cốt thành căn bản là thủ không được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, có người nói, hắc bào nam tử kia đâu? Đại gia hỏa nhao nhao nhìn lại, liền gặp hắc bào nam tử kia đã không biết tung tích, trên mặt bàn lưu lại mấy lượng bạc. Siêu thần yêu nghiệt 37-370, chương 370 còn dám cản ta. Đầu rơi xuống đất trên bầu trời, một đảo lưu quang xẹt qua, đem bông tuyết đầy trời đảo loạn bay. Lưu quang chính trực là tiểu quán không khỏi biến mất áo đen nam tử, mà có thể làm được ngự không phi hành. Hiển nhiên, thực lực đã đạt tới vũ vương. Hắn mày kiếm khóa mục đích. Lãnh đạm nói, chín quận, các ngươi thật lớn mật, dám đến vây công ta thiết cốt thành. Ta thiết cốt thành không tệ. Cái này đẹp trai không tưởng nổi người trẻ tuổi chính là Vân Phi Dương. Hơn 2 năm qua, thủy chung tại khủng bố trong sơn cốc lịch luyện hắn. rốt cuộc đi tới Tứ Hải Kiếm Đế. Nhân có việc phải xử lý, trước một bước rời đi. Cũng định ra sau 3 tháng, tại Tổ Long Thành tụ hợp. Vân Phi Dương hiện tại thân cao lớn lên không ít, không khác gì nhiều nhanh đi đến 7 thước. Chú thích: Vạn Thế Đại Lục 7 xích khoảng 2 mét, cũng coi như chân chính nam nhi 7 thước. Trên thực tế, Vân Phi Dương tại thần giới thành niên thể, thân cao đại khái tại 8 xích, cho nên tên này kích cỡ sẽ còn phát dục trưởng thành. Tu vi càng ngày càng cường đại về sau, thân cao có thể căn cứ tâm tình tùy ý cải biến. Cũng tỉ như Tứ Hải Kiếm Đế thì ra thích dùng gù lưng lão đầu hình thái bày ra. 2 năm trước, Vân Phi Dương đột phá đến Vũ Vương Kiếm Vương, thành tựu 2 lớp vương cấp. 2 năm sau, hắn thực lực hội mạnh bao nhiêu đâu, đây là một điều bí ẩn. Bất quá, tin tưởng rất nhanh liền bày ra. Bởi vì Vân Phi Dương hiện tại lửa giận đang thiêu đốt, hận không thể lập tức bay đến Thiết Cốt Thành, đem 9 quận liên minh đại quân cho diệt cách nhão nhạt. Vù vù, Vân Phi Dương tốc độ toàn bộ khai hỏa, hóa thành một vòng lưu quang tại bầu trời ở giữa xuyên qua. Nhưng mà mắt thấy là phải bay đến một tòa ngũ tinh thành trì trên không, lại bị 2 tên Vũ Vương cấp cường giả ngăn lại đường đi. Bọn họ quát: Hoa Dương Thành không phận, cấm đoán vũ giả phi hành, rất nhiều cao tinh thành trì đều có hạn chế Vũ Vương ở phía trên bay tới bay lui quy định. Bởi vì cái này có mạo phạm chi ý. Lăn! Vân Phi Dương vọt tới, hai tay vung lên, bàng bạc thuần linh lực bạo phát, hóa thành cự thủ ngang nhiên áp xuống tới. Vũ Vương trung kỳ 2 tên Vũ Vương sắc mặt hãi nhiên đại biến, trong nháy mắt theo trưởng ấm bên trong phán đoán, chí ít ẩm chứa 200 trọng bành bành trưởng ấm trực tiếp đánh xuống đến, đem 2 tên Vũ Vương sơ kỳ đánh xuống đi, cũng ấm vang rơi ở ngoài thành trên mặt đất bên trên. Vân Phi Dương đi qua Hoa Dương Thành, hướng về phía đông nam vị bay đi, cũng lưu lại phách lối lời nói: Cấm bay, đối lão tử không dùng cuồng vọng thanh âm. Tại Hoa Dương Thành dập sờn, nội thành vũ giả nhao nhao hãi nhiên. Bọn họ trùng hợp mắt thấy vừa rồi một màn, 2 tên Vũ Vương cứ như vậy bỗng chốc bị đập bay ra ngoài. Cảm giác kia thật giống như đối phương chỉ là hời hợt vỗ. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ! Khổ khổ, 2 tên Vũ Vương theo trong hố sâu đứng lên, lòng còn sợ hãi ngã trên mặt đất. Vừa rồi một khắc này, bọn họ rõ ràng cảm giác được chính mình muốn chết, nhưng là trưởng ấm đánh chúng trong nháy mắt, lực đạo yếu bớt, chỉ là đem đánh xuống đi. Thật đáng sợ! Lớn tuổi Vũ Vương hoảng sợ nói, đem 200 trọng thuần linh lực thu phát tự nhiên. Người này thực lực tuyệt không phải Vũ Vương trung kỳ. Một tên khác Vũ Vương rất là tán thành. Vân Phi Dương chỗ khu vực khoảng cách Đông Lăng quận chừng mấy vạn dặm đường, lấy hắn bàng bạc thuần linh lực, hoàn toàn có thể làm được chặt chẽ khe hở ngự không phi hành. Dựa theo tốc độ như vậy, đạt tới Thiết Cốt Thành, nhiều nhất không nợ 5 ngày bất quá. Thông hướng Đông Lăng quận trên đường, chí ít có hơn 30 thành trì. Bên trong bình thường đạt tới ngũ tinh trở lên, đều có cấm bay quy định. Thượng Thiện Thành, cấm cút bành đình, Lục Thành cút bành 3 ngày thời gian. Vân Phi Dương đi ngang qua 3 tòa ngũ tinh, 1 tòa lục tinh thành trì, cản đường cường giả. Vô luận Vũ Vương sơ kỳ vẫn là Vũ Vương trung kỳ, đều bị hắn một trưởng vỗ bay đi. Bưu hắn nhân sinh không cần giải thích, nhưng mà khi hắn bay đến một cách khác lục tinh thành trì, lại ngừng giữa không trung. Bởi vì phía trước có trọn vẹn 6 tên Vũ Vương, bên trong còn có 1 tên Vũ Vương hậu kỳ. Mẹ cái kia Vũ Vương hậu kỳ chửi ầm lên, nói: Buổi sáng vừa bay qua một cách đàn bà, dưới sự khinh thường, để cho nàng vượt qua. Hiện tại lại tới một cái, đem ta Mai Vận quận làm địa phương nào? Nói, chỉ hướng Vân Phi Dương, cả giận nói: Tiểu tử, nghĩ tới đường thì ngoan ngoãn đi cho ta đi qua. Khác ở phía trên bay xoát một đạo lạnh lùng kiếm mang hiện lên. Vân Phi Dương xuất hiện tại Vũ Vương hậu kỳ sau lưng, Hàn Thiên kiếm đã ra khỏi vỏ. tên kia Vũ Vương hậu kỳ trợn to trong mắt tử. Bởi vì trên mặt hắn vạch ra một đạo kiếm ngân, máu tươi rơi xuống, cũng truyền đến khí tức băng hàn, lộng hành quấy rối tâm thần năm tên Vũ Vương thấy thế, thần sắc hãi nhiên đại biến. Bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thấy được áo đen thiếu niên là thế nào tới gần, là thế nào xuất kiếm tên kia Vũ Vương hậu kỳ. Cả kinh nói, tốt thật nhanh kiếm, tuyệt đối là kiếm vương cấp cường giả băng. Vân Phi Dương thu kiếm, lãnh đạm nói, lần sau còn dám cản ta, đầu rơi xuống đất. Nói, hóa thành lưu quang bay qua. Ừm ức. Vũ Vương hậu kỳ nuốt một miếng nước bọt, hai tay không khống chế được run rẩy lên. Vừa rồi một kiếm kia quá nhanh, nếu như đối phương động sát tâm, chính mình lại là dưới sự khinh thường, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ai thế hệ tuổi trẻ bên trong kiếm vương cấp cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại sao chưa thấy qua? Nghe nói qua thùng thùng thiết cốt thành trên cổng thành, trống trận vang lên, 100.000 tên lính tuôn ra thành, hình thành 10 cái phương trận. Lại nói, 2 năm qua đi, thiết cốt thành thành tường so trước kia cao hơn, càng dày đối diện. Mười mấy tên Vũ Vương treo giữa không trung, trong ánh mắt hiện ra khinh thường. Phía dưới, một mảnh đen kịt binh lính, số lượng nhiều đạt 900.000 hiển nhiên. Đây chính là 9 quận liên minh. Treo giữa không trung Vũ Vương là 9 quận cường giả. Bọn họ tới đây cũng không phải là tham dự chiến tranh, chủ yếu mục đích là đến uy hiếp địch quân. Lâm Nhược Hiên lập ở trên thành lầu. Tuy nhiên hơn 2 năm qua, thường xuyên đi trọng lực tổ linh trận tu luyện, hắn tu vi đạt tới Vũ Vương trung kỳ. Nhưng cùng người ta động một tí Vũ Vương hậu kỳ so ra, vậy liền thực tại quá yếu. Lâm Nhược Hiên một tên Vũ Vương đỉnh phong cường giả, lạnh lùng nói, các ngươi Đông Lăng quận dám tiến công Lam Ngọc Thành, thật sự cho rằng ôm Tứ Hải kiếm đế bắp đùi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Người này tên là Chu Thiên Tề, Chu Vũ Thành thành chủ, lần này 9 quận liên minh đột kích cũng là hắn khởi xướng. Vốn là hắn không có ý định đồng thủ, dù sao Tứ Hải kiếm đế là không thể trêu vào. Nhưng 3 tháng trước, Chu gia dòng chính bị Thần Quyết Môn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Thần Quyết Môn, vạn thế đại lục bài danh 10 vị trí đầu cổ lão tông môn thế lực. Nó không thuộc về bất luận cái gì quận quốc. Thực lực tổng hợp áp đảo quận quốc phía trên. Môn hạ trưởng lão, tu vi phần lớn là Vũ Hoàng cấp, 2000 năm trước còn từng sinh ra một tên Vũ Thánh cấp đại năng. Thần Quyết Môn loại này có hơn 3000 năm lịch sử tông môn, bàn về thực lực tổng hợp, hoàn toàn không kém gì thập nhị tinh thành trì, cũng không sợ hãi Tứ Hải kiếm đế. Như là loại này cường đại tông môn còn có 9 cái. Nghe nói sau 3 tháng thiên tài thi đấu, thập đại tông môn cũng sẽ phái thiên tài đệ tử xuất chiến. Con trai của Chu Thiên Tề bị Thần Quyết Môn trưởng lão đệ tử thân truyền, chẳng khác nào có cường đại hậu trường, cho nên hắn mới dám điều động 9 quận liên minh trùng trùng điệp điệp giết tới. Huống hồ Đông Lăng quận ra tay trước lên chiến tranh, chính mình khởi binh phản kích, danh chính ngôn thuận. Tứ Hải kiếm đế dạng này ngưu nhân khẳng định không lời nói. Lâm Nhược Hiên cũng nghe nói Chu gia dòng chính bị Thần Quyết Môn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, nhưng cũng xem thường. Bởi vì tông môn thế lực đồng dạng không thể nhúng chàm thế tục chiến tranh. Siêu thần yêu nghiệt 37-371, chương 371 Đông Lăng quận vương. Sợ 9 quận liên minh Vân Phi Dương rời đi Thiết Cốt Thành về sau, đem quân vụ cùng tài chính giao cho Từ Phàm cùng Tương Cần. Lâm Nhược Hiên biết được về sau, đuổi tới tiếp nhận, cũng tự mình tỏa chấn. Nói thật, Lâm Nhược Hiên là có năng lực, trước kia khổ vì kinh tế không được, không bột đấu gột nên hồ. Bây giờ Thiết Cốt Thành mỗi 3 tháng đều sẽ đấu giá vũ sư đan, cũng mang đến sung túc tiền tài. Cho nên 2 năm này nâng quận chi lực, phát triển mạnh quân sự, luyện chế vũ khí trang bị khoáng thạch, kiến thiết thành phòng tài liệu, ngày ngày hướng Thiết Cốt Thành vận, lại nhiều lần tiến hành chiêu mộ binh lính. Thời gian 2 năm, vẹn vẹn thiết cốt thành binh lực thì đạt 100.000, thành tường càng là thêm cao thêm dày không ít. Thành phòng tăng cường, trang bị cũng so trước kia càng tinh xảo hơn. Thiết cốt thành 10 vạn đại quân, quả thực cũng là trang bị đến tận răng. Quan trọng hơn là một cái quân phân phối bảo liệt nỗ. Cái này nhờ vào thần thần cùng đại bạch thường cách một đoạn thời gian ra ngoài, mang đến không ít tinh hạch. Vạn đại quân người, phân phối bảo liệt nỗ chiến đấu lực có thể nghĩ. Mà lại còn có một cái pháo doanh. Bọn họ trang bị không phải các mô pháo, bởi vì tạo hình đổi thành mãnh hổ hình thái, được xưng là hổ uy pháo. Trước đây không lâu, Thiểm Điện tiến công Lam Ngọc Thành, cũng chính bởi vì bảo liệt nỗ cùng hổ uy pháo, mới có thể tại một ngày thời gian cướp lại. Thiết cốt thành 2 năm này quân sự phát triển cực nhanh, thực lực mạnh mẽ. Cho nên giờ phút này dù là mấy chục tên vũ vương treo lơ lửng giữa trời, 9-10 vạn đại quân tiếp cận, Lâm Nhược Hiên cũng là lực lượng 10 phần. Chẳng sợ hãi, hắn cười lạnh nói: Chu thành chủ, Lam Ngọc Thành tại 5 năm trước thì thuộc về ta Đông Lăng quận, bây giờ chỉ là đem cầm về a. Lâm Nhược Hiên là tại nói cho đối phương biết, hắn Đông Lăng quận xuất binh đoạt thành, cũng danh chính ngôn thuận. Chu Thiên Tề âm ao nói: Đông Lăng quận hiện tại lá gan thật to lớn, xem ra có cần phải để ngươi hiểu rõ một cái chỉ có tam tinh thành trì quận quốc là cỡ nào rác rưởi. Hắn vung tay lên nói, lên vù vù bày trận hàng phía trước 10 vạn đại quân lao ra, hiển nhiên đây là muốn bắt đầu công thành. Lâm Nhược Hiên cười lạnh nói: Pháo doanh chuẩn bị xoát xoát ngàn chiếc hổ uy pháo thủ tại trên tường thành. Lâm Nhược Hiên lần nữa quát: Thứ nhất quân bày trận xoát ngoài thành hàng trước nhất vạn tên lính, hướng về phía trước bước ra một bộ, đem bảo liệt nỗ dựng lên, cũng hiện lên nửa ngồi tư thái. Sau lưng bọn họ đều có một tên binh lính phụ trách đưa tên nỏ. Nói thật, đối mặt 10 vạn đại quân công tới, cái này phân phối bảo liệt nỗ 10.000 binh lính phải là nhỏ bé. Nếu có người quan chiến, định cho rằng sẽ bị 9 quận liên quân nghiền ép. Oanh, 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp chém giết tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà coi bọn hắn khoảng cách thiết cốt thành còn có 500 trượng khoảng cách, Lâm Nhược Hiên ra lệnh một tiếng, nói: Nã pháo bành bành thiên môn hổ uy pháo cùng một thời gian đối với địch quân đập tới. Kinh tinh hạt khu động, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt rơi trong đám người. Âm âm đạn pháo đánh vào đám người, lấp lóe chướng mắt ánh sáng, chợt sinh ra cử đại trùng kích lực. Mấy chục tên lính bị nổ chết tại chỗ, còn có không ít người bị dư âm trùng kích mà thổ thương. Âm âm âm âm ồ ồ, ngàn phát pháo đạn như mưa rơi xuống, nổ 100.000 địch quân người ngã ngựa đổ, thi thể cùng huyết dịch bay loạn. Chu Thiên Tề thấy thế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khó trách thiết cốt thành dám cuồng vọng như vậy. Nguyên lai phân phối không kém gì tinh hạt máy ném pháo hình vũ khí, cái kia có như thế nào, quân ta nhiều người, ngươi có thể nổ xong thiên vũ thành thành chủ Mạc Dư Xanh. Nhìn thấy phe mình binh lính bị tạc không chết ít, có thể nói kinh hồn bạt vía. Đông Lăng quận có dạng này oanh tạc trang bị, nếu như khởi xướng đại quy mô chiến tranh, chính mình thiên vũ quận khoảng cách gần đây, chỉ sợ muốn đầu tiên gặp nạn. Lúc này mới phát triển hơn 2 năm, nếu như tiếp tục mặc kệ bọn hắn phát triển thì sao. Mạc Dư Xanh rất may mắn, lần này có thể liên hợp 9 quận công tới, thừa dịp thiết cốt thành còn không có triệt để quật khởi, cho trầm trọng đà kích. Nếu như đem diệt đi, vậy liền tốt nhất. Hổ uy pháo là rất mạnh, nhưng địch quân quá nhiều, làm binh lính đang lắp đạn khe hở. Bọn họ đã tới gần thiết cốt thành dưới thành, vẹn vẹn chỉ trăm trượng khoảng cách này, vừa vặn đến bảo liệt nỗ phạm vi công kích. Lâm Nhược Hiên ra lệnh một tiếng, vạn tên lính bóp nỏ cò súng, xoát vạn tên cùng bắn, hình thành một đầu dây. Địch quân hình như có chuẩn bị, đi ở trước nhất binh lính lúc này đứng lên thuấn bài. Nhưng mà quá coi thường bảo liệt tiễn. Nó tác dụng không phải đâm, mà chính là nổ tung. Cho nên, nhưng nghe bành bành bành âm thanh loạn hưởng, địch quân khiên binh bị toàn bộ nổ bay. Uy lực có thể so với vũ đồ cấp lực sát thương. Một vòng xuống tới đem sông lên phía trước nhất vạn tên lính toàn bộ diệt đi. Cái này Chu Thiên Tề mắt trợn tròn. Một vòng xuống tới, hao tổn hơn 10.000 binh lực. Đối phương dùng nỏ mạnh như vậy xoát xoát, nhưng vào lúc này, Thiết Cốt Thành hạ, phụ trợ binh lính đem tên nỏ khoác lên đồng đội bảo liệt nổ bên trên, hướng lui về phía sau mấy bước. Bành bành bành lại một vòng oanh tạc. Lần này, mất đi khiên binh đón đỡ, tạo thành lực sát thương so vòng thứ nhất mạnh hơn. Chín quận phương diện thương vong nhân số đạt tới 15.000 trở lên, hai vòng diệt đi không khác gì nhiều 30.000. Loại này lực sát thương, để chín quận vũ vương cấp cường giả trực tiếp sụp đổ. Thì coi như bọn họ đồng loạt ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, cũng giết không được nhiều binh lính như thế. 100.000 địch quân bị hổ uy pháo oanh nổ một vòng, bạo liệt nổ bắn hai vòng, chỉ còn lại có hơn 6 vạn. Cái này số lượng thương vong rất to lớn. Nhưng mà, làm binh lính nhìn thấy đối phương lại lên tên nỏ, nhao nhao hoảng sợ hướng về sau rút lui. Bành bành bành vòng thứ 3 oanh tạc lần nữa đánh tới. Không có thể kịp thời thoát đi bạo liệt nổ phạm vi công kích mấy ngàn tên lính, lần nữa bị mất mạng. Đây quả thực là đơn phương đồ sát. Chu Thiên Tề sắc mặt âm u, lúc này hạ lệnh rút quân. Sau đó vung tay lên, ngàn tên võ tông cấp cường giả dẫm lên lăng không dẫm chân xông tới. Phổ thông binh sĩ không được thì động dùng võ giả bất quá. Ngàn tên võ tông còn không có bay tới thời khắc, Thiết Cốt Thành bên trong trên cổng thành xuất hiện một thân ảnh. Người này áo trắng tại thân, tướng mạo vĩ ngạn, trong tay còn nắm lấy một thanh trường thương. Vân Phi Dương, Chu Thiên Tề chờ vũ vương thần sắc biến đổi. Ngàn tên võ tông còn nhao nhao rơi xuống, không có tiến lên, trong con ngươi lấp lóe kiêng kỵ. Áo trắng thiếu tướng vẫn là rất có chấn nhiếp lực. Nghe đồn không phải nói Thiết Cốt Thành thành chủ đã rời đi thật lâu à? Lúc nào trở về hắn đến? Tứ Hải Kiếm Đế có hay không theo tới muốn cuối cùng? Chín quận cường giả nhất thời xoắn xuýt. Nếu như Tứ Hải Kiếm Đế xuất hiện, cuộc chiến này khẳng định không thể đánh. Chết nhiều như vậy binh lính, cũng tương đương chết vô ích. Hô hất lên áo trắng chiến giáp nam tử vung thương mà đứng, lạnh nhạt nói: ta La Mục ở đây, người nào cũng đừng hòng công tới tốt a. Nguyên lai là La Mục. Tên này hơn 2 năm không gặp, kích cỡ cũng so trước kia cao không ít. Trên mặt ngây thơ rút đi, lộ ra càng thêm thành thục. Còn về tu vi tạm thời không bạo phát, không cách nào suy đoán. Hắn mặc áo bào trắng, hy vọng giống như Vân Phi Dương, lấy sức một mình chống cự 9-10 vạn đại quân, để cho người khác nhớ kỹ chính mình tên. Ngay thẳng nói, cũng là ra lại trang bức. La Mục chín quận cường giả nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải Vân Phi Dương, hết thảy liền dễ làm. Xoát, đột nhiên La Mục cầm thương chỉ hướng treo lơ lửng giữa trời vũ vương. Quát: lão gia hỏa, nhưng là dám cùng ta La Mục nhất chiến? Chín quận các cường giả khẽ giật mình, bị chỉ vũ vương còn bay ra ngoài. Lãnh đạm nói: tiểu tử, xuống tới nhận lấy cái chết.